Bây giờ hắn đã đánh chết 8 cái yêu thú, phần lớn là nhất kích tất sát, tối đa cũng tiểu xuất thủ 2 lần, để bốn phía người quan khán đều là nhịn không được âm thầm kinh hãi. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, vẫn không ai có thể nhìn ra hắn tu vi cao thấp. Cái này Mộ Thiếu Long trong tay Nhuyễn Tiên, làm sao cảm giác giống như là chuyên môn có thể nhằm vào những này yêu thú đồng dạng. Người xem trong mọi người, có rất nhiều người tâm bên trong đều là toát ra sự nghi ngờ này, bao quát Ô Dương cùng Điệu Tinh Hà bọn người ở tại bên trong. Còn như Tả Khâu Tử kia nguyên bản đều hòa hoãn lại sắc mặt, bây giờ không nhịn được lần nữa ngưng trọng lên. Mặc dù hắn cũng cùng người khác đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy Mộ Thiếu Long đánh giết yêu thú hình tượng, không thể biết Mộ Thiếu Long là dùng phương pháp gì giết chết yêu thú, nhưng là hắn đối với những này yêu thú hiểu rõ trình độ lại là muốn viễn vượt xa quá những người khác. Bởi vậy, hắn cũng trong bóng tối suy đoán, cái này Mộ Thiếu Long có phải hay không biết những này yêu thú nhược điểm, cho nên mới có thể vừa nhanh vừa độc tiến hành đánh giết. Theo lý mà nói, đây là khả năng không lớn. Bởi vì chỗ này bí cảnh, tại hôm nay trước đó, loại trừ chính mình yêu đạo tông bên trong một chút đệ tử kiệt xuất cùng trưởng lao bên ngoài, dù là liền đạo tôn đều không biết. Ngũ hành đạo tông cùng cầu đạo tông, cho dù thân phận địa vị cực cao, nhưng là bọn hắn cũng không lý tới bởi biết. Bất quá, Tả Khâu Tử nhưng cũng không dám bài trừ khả năng này. Mà nhìn xem còn tại tìm kiếm lấy cái thứ ba yêu thú Khương Vân, trong lòng của hắn lo lắng đồng thời, cũng không thể không đưa ánh mắt về phía một cái khác trong lòng của hắn hy vọng nhân tuyển. Hòa Vân bây giờ cũng đã giết chết 4 cái yêu thú, mà lại phương pháp của hắn cũng là cực kỳ đơn giản, liền là không đợi yêu thú tới gần, trực tiếp liền là một quả cầu lửa ném ra. Mặc dù không biết hắn hỏa diễm uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là 4 cái yêu thú, theo trên thân bị hỏa diễm nhóm lửa bắt đầu, thẳng đến bị đốt thành cho bụi về sau, cũng còn không có vọt tới trước mặt hắn. Bây giờ thành tích của hắn đã tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Mặc dù so với Mộ Thiếu Long còn có chút chênh lệch, chẳng qua nếu như hắn chịu nghiêm túc điểm, như vậy đuổi kịp cũng không khó khăn. Trừ bỏ 3 người này bên ngoài, bây giờ bí cảnh bên trong cũng còn có cái khác một chút yêu tộc biểu hiện có chút xuất chúng. Giống như Khô Mộc Nhiên cùng cái khác tam đại thái cổ yêu tộc, cùng một chút đại tộc tộc tử, đều là ổn chát ổn đã không ngừng hướng về bí cảnh chỗ sâu thối lui. Còn như vị kia hồ tộc thiếu chủ Hồ Nhất Thiếu, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại đã giết 5 cái yêu thú. Chỉ bất quá, hắn cũng không có hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi, mà là dọc theo bên ngoài du tẩu, không ngừng dựa vào chính mình huyễn thuật đến đánh giết những cái kia cấp thấp nhất yêu thú. Mặc dù phương pháp này để hắn khả năng không lớn đạt được một chút tốt pháp bảo, nhưng là dạng này rộng tung lưới phía dưới, cũng thu được một kiện pháp bảo, coi như rời khỏi, chí ít cũng là chuyến đi này không tệ. Tóm lại, lúc này lấy Mộ Thiếu Long cầm đầu mọi người, lần lượt bắt đầu tiến vào tầng thứ 3 khu vực thời điểm, mọi người ở giữa chênh lệch cũng là dần dần kéo dài. Nơi này tồn tại yêu thú thực lực, lần nữa gấp bội. Dù là liền Mộ Thiếu Long cũng không thể duy nhất một lần đem nó giết chết, nhất định phải xuất thủ 3 lần hoặc là 3 lần trở lên. Từ đó, điều này cũng làm cho mọi người rốt cục nhìn thấy, Mộ Thiếu Long trong tay Nhuyễn Tiên, một khi rút đến yêu thú trên thân thể, yêu thú biểu lộ đều sẽ vô cùng thống khổ. Mà Hỏa Vân lại là lần nữa đưa tới chú ý của mọi người. Mặc dù hắn ném ra hỏa cầu số lượng cũng là đã gia tăng, nhưng hắn mỗi lần ném ra số lượng, đều vừa vặn để những cái kia yêu thú vô pháp vọt tới trước mặt hắn liền bị thiêu thành cho tàn. Cái này nói rõ, Hỏa Vân nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế hắn đối với yêu thú thực lực cũng có được cực kỳ tinh tưởng, thậm chí là vượt qua người khác hiểu rõ. Bởi vậy, hắn mới có thể coi là tốt cần mấy cái hỏa cầu, đi để yêu thú tại đến trước mặt mình thời điểm bị đốt thành cho bụi. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người đối với hắn, rốt cục chân chính coi trọng. Mà cái khác tiến vào tầng thứ 3 khu vực người, mức độ nguy hiểm liền là gia tăng thật lớn, trong nháy mắt tiểu lại có hơn 10 tên yêu tộc bất đắc dĩ từ bỏ, bị đưa ra bí cảnh. Lúc này Khương Vân, vẫn tại tầng thứ 2 khu vực trong, giết chết cái thứ 3 yêu thú, đồng thời khéo léo chính là, hắn bây giờ hành tẩu lộ tuyến, vừa vặn Mộ Thiếu Long đi qua. Bởi vậy, hắn cũng nhìn thấy một cỗ Mộ Thiếu Long giết chết yêu thú thi thể. Mà đối cỗ thi thể này lần nữa kiểm tra qua về sau, mặc dù hắn không biết xuất thủ người là ai, nhưng là hắn lại phát hiện một vấn đề. Cái này người xuất thủ, mục tiêu công kích, đều là yêu thú hồn. Từng có cựu thải chi giới kinh lịch Khương Vân, rõ ràng biết, những này yêu thú chân chính uy hiếp liền là hồn. Chỉ cần có người có thể coi thường yêu thú đoạt hồn, không sợ yêu thú kia thân thể mạnh mẽ, trực tiếp công kích đến yêu thú hồn, như vậy thì có thể rất nhanh giết chết yêu thú. Bất quá muốn làm đến điểm ấy, rất khó. Dù sao Khương Vân biết mình vô pháp làm đến, duy nhất có thể làm được, chỉ có Khương Ảnh. Đương nhiên, cái này chỉ là cựu thải giới yêu thú. Mặc kệ cái này người xuất thủ là ai, cũng mặc kệ hắn là thật biết hay là vô tình đụng phải yêu thú uy hiếp, tốc độ của hắn tất nhiên rất kinh người. Khương Vân rốt cục bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chính mình tiến vào nơi này mục đích.

Mà vừa mới Mộ Thiếu Long đánh giết yêu thú quá trình, Khương Vân cũng nhìn ở trong mắt, sở dĩ biết được Mộ Thiếu Long trong tay roi tác dụng. Bởi vậy, Khương Vân nhìn như là tại công kích Mộ Thiếu Phong, nhưng mục đích thực sự, chính là vì cái này Nhuyễn Tiên. Bây giờ, Nhuyễn Tiên nơi tay, Khương Vân cũng không có đi giết Mộ Thiếu Long, mà là đống nhiên quay người, nhìn về phía vọt tới trước mặt mình kia trên 100 con yêu thú. Sau một khắc, Khương Vân tóc điên cuồng tăng vọt, rũ xuống tới bên chân, thân thể cũng là như là thổi phồng, trở nên cường tráng, trong hai mắt càng là nổi lên thị huyết huyết sắc, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, dương lên trong tay Nhuyễn Tiên. Chương 1627, chuyên đánh linh hồn. Mộ Thiếu Long sắc mặt trong lúc đó trở nên vô cùng trắng bệnh. Không phải là bởi vì đã triệt để nát bấy thủ đoạn chỗ truyền đến trận trận toàn tâm đau đớn, mà là bởi vì Khương Vân cướp đi chính mình Nhuyễn Tiên. Cái này Nhuyễn Tiên là cầu đạo tông chí bảo, tên là Đả Hồn Tiên, càng là một kiện đạo khí. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, cái này đạo khí tác dụng liền là so Mộ Thiếu Phong đưa cho hắn tán linh tiên muốn cao hơn một tầng, chuyên đánh bất luận cái gì sinh linh linh hồn. Mặc dù tuyệt đại đa số sinh linh linh hồn là yếu ớt nhất, nhưng chuyên môn công kích linh hồn, mặc kệ là pháp thuật vẫn là pháp khí, tại mảnh này thiên địa chi gian đều là cực kỳ thưa thớt. Có thể nghĩ, cái này Đả Hồn Tiên giá trị cùng tầm quan trọng, căn bản chính là khó có thể đánh giá. Bây giờ bị Khương Vân đoạt đi qua, đừng nói Mộ Thiếu Long không thể nào tiếp thu được sự thật này, thậm chí tiểu liền tại ngoại giới đứng ngoài quan sát ngũ hành tử bọn người không khỏi biến sắc. Bất quá, bọn hắn vẫn còn tính chân định. Bởi vì Khương Vân coi như theo Mộ Thiếu Long trong tay cướp đi Đả Hồn Tiên, cũng chỉ là tạm thời. Dù sao Khương Vân còn tại bí cảnh bên trong, chỉ cần hắn rời đi bí cảnh, như vậy chính mình những người này liền có thể theo tay của hắn lại đem Đả Hồn Tiên một lần nữa cướp về. Còn như lúc trước Đả Hồn Tiên đập nện tại Khương Vân trên thân, đối Khương Vân nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, thì là bởi vì thôi động Đả Hồn Tiên, cũng không phải là linh khí, mà là hồn lực. Mộ Thiếu Long hồn lực mặc dù phải mạnh hơn những cái kia yêu thú, nhưng là cùng Khương Vân so ra, lại là không có chút nào khả năng so sánh, sở dĩ hắn dùng Đả Hồn Tiên đến công kích Khương Vân, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Khương Vân bàn tay nắm chặt Đả Hồn Tiên sát na, liền đã rõ ràng cảm thấy trong đó có hai đạo ấn ký. Một đạo là thần thức ấn ký, một đạo thì là linh hồn ấn ký. Mà Khương Vân cũng không khó phán đoán, thần thức ấn ký là Mộ Thiếu Long lưu lại, từ đó để hắn có thể tạm thời sử dụng cái này Đả Hồn Tiên. Mà đổi thành bên ngoài linh hồn ấn ký, thì phải cường đại hơn rất nhiều, hiển nhiên hẳn là cầu đạo tông tông chủ lưu lại, vì chính là phòng ngừa có người cướp đi Đả Hồn Tiên. Thần thức ấn ký, Khương Vân căn bản không cần tốn nhiều sức tiểu đơn giản xóa đi, mà linh hồn ấn ký muốn xóa đi, mặc dù Khương Vân cũng có thể làm đến, nhưng là cần hao phí chút thời gian, sở dĩ Khương Vân tạm thời cũng không để ý tới. Dù sao từ đây cắt ra bắt đầu, cái này Đả Hồn Tiên đã triệt để thuộc sở hữu của mình, chính mình ngày sau có nhiều thời gian đi xóa đi cầu đạo tông tông chủ lưu lại linh hồn ấn ký. Đây là, cùng nay đồng thời, nhìn xem cứ việc tướng mạo không có biến, nhưng là cả người lại gần như là biến thành người khác, trở nên tà ác vô cùng Khương Vân, hỏa vân trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Tự nhiên, đây là Khương Vân nhục thân đạo thân cùng bản tôn hợp nhất. Mà sở dĩ muốn ở thời điểm này để nhục thân đạo thân xuất hiện, là bởi vì muốn nhờ tại nhục thân đạo thân tịch diệt ma thể. Những này yêu thú mặc dù không bằng cựu thải giới yêu thú, nhưng cũng đã là càng ngày càng mạnh, bằng vào Khương Vân bản tôn nhục thân, chỉ sợ không thể thừa nhận được bọn chúng công kích. Theo tịch diệt ma văn ở trên người nổi lên, tà ác Khương Vân tay cầm Đả Hồn Tiên, đã như là gió lốc, xông về đàn yêu thú bên trong. Giờ khắc này Khương Vân, lần nữa hấp dẫn vô số ánh mắt, trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Mặc dù không ít người đối với Khương Vân là hận hàm răng ngứa, nhưng cho dù là Mộ Thiếu Long, cũng không thể không thừa nhận, Đả Hồn Tiên tại Khương Vân trong tay, mới thật sự là phát huy ra tác dụng lớn nhất. Khương Vân tay cầm Đả Hồn Tiên, căn bản không đi phòng ngự, chỉ là công kích. Mỗi một tiên vung ra đều là chuẩn xác vô cùng trực tiếp quất trúng một cái yêu thú linh hồn. Lại thêm Khương Vân linh hồn lực lượng viễn vượt xa quá Mộ Thiếu Long, sở dĩ mỗi một tiên rút ra, đều sẽ để một cái yêu thú linh hồn trở nên chia năm xẻ bảy, lên tiếng ngã xuống đất. Mặc dù trước đó Mộ Thiếu Long tại lúc mới bắt đầu nhất, cũng là có thể một roi một cái, nhưng này lúc hắn quất yêu thú chỉ là cấp thấp nhất. Có thể Khương Vân bây giờ đối mặt đều ít nhất là cấp 3 trở lên yêu thú, một roi liền có thể giết chết một cái, cái này không thể nghi ngờ đã biểu hiện ra hai người ở giữa thực lực sai biệt. Hỏa Vân cũng ở một bên, không ngừng phóng xuất ra hừng hực hỏa diễm, phối hợp với Khương Vân đánh giết những cái kia yêu thú. Đảo mắt chi gian, trên 100 con yêu thú đã ngã xuống hơn phân nửa, Khương Vân lại là lông tóc vô thương. Thậm chí tựa như là không có chút nào tiêu hao đồng dạng, tốc độ, lực đạo vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Nhìn xem một màn này, nguyên bản còn đối Khương Vân có chút bận tâm Tả Khâu Tử, tâm đã rơi xuống tại chỗ. Mặc dù còn dư lại những cái kia yêu thú thực lực mạnh hơn, nhưng là Khương Vân có đả hồn tiên nơi tay, đối phó cũng là không phải việc khó, đơn giản liền là nhiều đánh vài roi mà thôi. Tả Khâu Tử ánh mắt có chút nhìn lướt qua nữ nhi của mình, phát hiện nữ nhi hai mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trong tấm hình Khương Vân, cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được đều nở nụ cười. Không khó coi ra, Khương Vân thực lực cường đại, cùng chấn động lòng người từng màn biểu hiện, tại nữ nhi của mình trong lòng ấn tượng đang không ngừng làm sâu sắc. Bí cảnh bên trong, Khương Vân đối với yêu thú đánh giết vẫn còn tiếp tục. Mà những cái kia yêu thú cũng là như là hung hãn không sợ chết, không thèm để ý chút nào đồng bạn của mình đại lượng đổ vào trước mặt, vẫn như cũ đối Khương Vân không ngừng phát động công kích. Loại công kích này cũng không phải là thị sát hay là cừu hận, mà là bởi vì Khương Vân trên thân nhiễm lấy đạo quả khí tức. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng càng thêm giật mình. Kỳ thật bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, đạo quả nổ tung hóa thành sương mù đều đã tiêu tán, chỉ có một chút hương vị lưu lại mà thôi, mà dạng này vậy mà vẫn như cũ trêu đến những này yêu thú điên cuồng như vậy. Cũng may cái này huyễn cảnh bên trong yêu thú số lượng có hạn, mà lại thực lực cũng không phải là quá mạnh. Nhưng nếu như là tại vực ngoại chiến trường, giống như bốn phía yêu thú số lượng vô cùng vô tận, như vậy một viên đạo quả xuất hiện về sau, mà đưa tới yêu thú, thật sẽ để cho bất luận cái gì cường giả vô cùng đau đầu. Trên trăm con yêu thú, tại Khương Vân cùng Hỏa Vân liên thủ công kích phía dưới, rất nhanh liền chỉ còn lại cuối cùng 6 cái, mà cái này 6 cái thực lực cũng là tối cường. Đến mức Hỏa Vân hỏa diễm tại yêu thú trên thân, thiêu đốt mấy tức liền sẽ tự động dập tắt. Khương Vân đả hồn tiên, quất chúng linh hồn của bọn chúng 1-2 cái, bọn chúng cũng giống là không có cảm giác đồng dạng. Bất quá, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cái này 6 cái yêu thú chỉ là tại vùng vây dây chết mà thôi, chỉ cần kéo dài thời gian hơi dài một điểm, bọn chúng cuối cùng đều sẽ bị Khương Vân cùng Hỏa Vân đánh giết. Còn như còn tại bí cảnh bên trong các vị yêu tộc, mặc dù từ đầu đến cuối đứng ở một bên quan sát, nhưng là nội tâm sớm đã bị hai người biểu hiện cho thật sâu chấn động đến. Nhất là đã từng khiêu khích qua Hỏa Vân Khô Mộc Nhiên, chân tâm ý thức được thực lực của mình có phải hay không như Hỏa Vân, bởi vì hắn vừa mới cũng thử khởi xướng qua công kích. Hỏa Vân hỏa diễm dù sao còn có thể thiêu đốt số lượng tức, mà công kích của mình liền như là cho yêu thú gãi ngứa đồng dạng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Khương Vân cùng Hỏa Vân hai người thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết, tuyệt đối viễn vượt xa quá chính mình. Rầm rầm rầm. Khi lại có 3 cái yêu thú trùng điệp mới ngã xuống đất thời điểm, bí cảnh trong ngoài tất cả mọi người là thở dài ra một hơi, biết trận này chiêu tế cuối cùng là phải có kinh không hiểm kết thúc. Nhưng vào lúc này, đã mất đi đả hồn tiên sau liền từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt Mộ Thiếu Long, trong tay lại là xuất hiện lần nữa một viên đạo quả, đột nhiên hướng phía bầu trời ném ra ngoài. Lần này, không đợi Khương Vân xuất thủ, hắn đã trước một bước chỉ một ngón tay, một đạo linh khí tương đạo quả trực tiếp kích nổ ra. Một cỗ màu lam sương mù phiêu đãng tại bí cảnh trên bầu trời. Ầm ầm. Theo cái này sương mù xuất hiện, toàn bộ bí cảnh phía dưới mặt đất đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm. Giống. Ngay sau đó, một tiếng tràn đầy phẫn nộ thú giống thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bí cảnh. Mà theo thanh âm này vang lên, kia 3 cái ngay tại quấn quanh lấy Khương Vân yêu thú, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã vào trên mặt đất, kịch liệt run rẩy, hoàn toàn cũng không để ý tới Hỏa Vân công kích cùng Khương Vân quất vào bọn chúng linh hồn phía trên roi, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Cái này đột nhiên tiếng giống cùng yêu thú biến hóa, để Khương Vân sắc mặt không nhịn được cũng là biến đổi, lập tức hiểu được, cái này bí cảnh bên trong còn có một cái càng cường đại yêu thú. Chương 1628, phó thác cho trời. Cùng này đồng thời, từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn ở trên tấm bia đá huyết bảo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, gầm nhẹ lên tiếng nói, đáng chết, ta muốn chấn không được. Dưới người hắn tấm bia đá kia lắc lư đã càng thêm kịch liệt, đến mức huyết bảo thân thể đều tại tùy theo lay động, nhưng dù cho như thế, nguyên bản chôn sâu ở dưới mặt đất bia đá bắt đầu dần dần dâng lên. Hiển nhiên, Mộ Thiếu Long lần nữa ném ra viên này đạo quả, đưa tới cái này bị chấn áp yêu thú càng lớn hứng thú, sở dĩ là đem hết toàn lực muốn từ dưới đất xung ra. Mộ Thiếu Long. Bí cảnh bên ngoài, Tả Khâu Tử bỗng nhiên đứng dậy, hai đạo tràn đầy tức giận ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hành Tử bọn người, trong miệng phát ra gầm thét thanh âm. Mà giờ khắc này Ngũ Hành Tử đám người sắc mặt cũng không nhịn được hơi hơi biến đổi. Mặc dù bọn hắn tại đến Yêu Đạo Tông trước đó, đối với Yêu Đạo Tông chỗ này bí cảnh tình huống đã có hiểu biết, cũng biết trong đó chấn áp một cái thực lực cực mạnh yêu thú. Nhưng là, liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Thiếu Long vậy mà lại lần nữa ném ra một viên đạo quả, muốn đem cái này yêu thú cho triệt để phóng xuất ra. Cái này tự nhiên là bởi vì Khương Vân kia chói mắt biểu hiện, cung cấp đi Mộ Thiếu Long đả hồn tiên cử động, để Mộ Thiếu Long đang ghen tị cùng phẫn nộ sau khi làm ra dạng này không quan tâm cử động. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn đồng dạng cần lo lắng Mộ Thiếu Long an nguy. Bởi vậy, giờ phút này đối mặt Tả Khâu Tử chỉ trích, Ngũ Hành Tử đồng dạng vươn người đứng dậy nói, Tả Khâu Tử, chúng ta cũng không biết sự tình hội sẽ phát triển thành dạng này, muốn trách cũng chỉ có thể quái kia Tử Vân, cũng dám đoạt Thiếu Long vũ khí. Hiện tại, nói những này cũng vô ích, ngươi nhanh lên đem bọn hắn đều đưa ra tới đi. Đưa cái rắm. Tả Khâu Tử thân thể đều giận đến run nhẹ nhẹ nói, huyết bào đã triệt để phong tỏa bí cảnh, không thể vào, không thể ra. Tại sao muốn phong tỏa? Ngũ Hành Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, có chúng ta những người này ở đây nơi này, cho dù kia yêu thú chạy ra bí cảnh, chẳng lẽ chúng ta còn không đối phó được sao? Vì cái gì Tả Khâu Tử giận quá thành cười, chỉ một ngón tay trong tấm hình nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy ba cái yêu thú nói, cái này ba cái yêu thú vẹn vẹn chỉ cấp 5, mà cái kia sẽ thoát khốn mà ra yêu thú ít nhất là cấp 8 hoặc là cấp 9. Ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, loại trừ huyết bảo có thể hơi áp chế nó bên ngoài, chúng ta những người này chung vào một chỗ, thật đúng là đều không nhất định là cái này yêu thú đối thủ. Một khi để cái này yêu thú theo bí cảnh bên trong đào tẩu, ta yêu đạo tông đứng mũi chịu sào sẽ bị xung kích. Giống như lại để cho hắn trốn vào mảnh này thiên địa, như vậy nó chỗ đến, hội, sẽ, mang đến không có đỉnh thai hương, sở dĩ huyết bảo chỉ có thể đem bí cảnh triệt để phong tỏa. Bởi vì cuối cùng giống như còn vô pháp đem nó đánh giết, như vậy thì chỉ có thể đưa nó tính cả bí cảnh cùng một chỗ hủy diệt. Tả Khâu Tử lời nói này, để ở đây mặt của mọi người sắc, rốt cục tất cả đều thay đổi. Đến lúc này, cho dù là người không biết chuyện tự nhiên cũng đã nhìn ra, cái này bí cảnh bên trong còn trấn áp một cái nhất cường đại yêu thú. Mà bây giờ, bởi vì Mộ Thiếu Long ném ra đạo quả cử động, cái này yêu thú sẽ thoát khốn mà ra. Cấp 5 yêu thú, dùng Tả Khâu Tử có thể so với nhân đạo đồng cấu cảnh thực lực, cũng chỉ có thể đồng thời chống lại 2-3 con. Như vậy cấp 8 thậm chí cấp 9 yêu thú, thực lực chi cường, đã để bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Một tên đạo đài cảnh yêu tộc đứng lên nói, Tả Tông Chủ, đã những này yêu thú đều là huyết bảo sáng tạo ra, chẳng lẽ liền huyết bảo cũng không có cách nào đi đồng phục sao? Vấn đề này cũng là để Tả Khâu Tử khó có thể trả lời. Bởi vì những này yêu thú căn bản cũng không phải là huyết bảo sáng tạo ra, mà là theo vực ngoại chiến trường bắt trở lại, chỉ là những chuyện này, chính mình không có khả năng để ngoại nhân biết. Không có. Bằng không, huyết bảo cần gì phải đưa nó cho trấn áp lại. Nói đến đây, Tả Khâu Tử cũng lần nữa nhìn về phía Ngũ Hành Tử nói, Ngũ Hành Tử, giống như bí cảnh bên trong còn dư lại người, có bất kỳ ngoài ý muốn, các ngươi Tam Đại Đạo Tông, liền đợi đến ta yêu tộc trả thù đi. Ngũ Hành Tử ánh mắt lộ ra hàn quang, nhưng khi hắn nhìn thấy giờ phút này tất cả yêu tộc, đều dùng tràn đầy ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên chính mình đám người này thời điểm, lại là không khỏi lại đem hàn quang thu liễm. Phổ thông yêu tộc, thậm chí dù là bao quát yêu đạo tông ở bên trong, bọn hắn đều là không sợ, nhưng là bây giờ bí cảnh bên trong còn dư lại mấy người, theo thứ tự là đến từ tứ đại thái cổ yêu tộc cùng thánh tộc. Thái cổ yêu tộc lại từ trước đến nay là đồng khí liên tri, mà thánh tộc đối với mình tộc nhân càng là bao che khuyết điểm đáng sợ. Một khi tính cả Hỏa Vân cùng Khô Mộc Nhiên ở bên trong những này yêu tộc tộc tử thật chết tại bí cảnh bên trong, kia không cần nghĩ, thánh tộc cùng sở hữu thái cổ yêu tộc, tất nhiên sẽ đem lửa giận phát tiết đến Tam Đại Đạo Tông, thậm chí là đối đạo thần điện trực tiếp triển khai tuyên chiến. Mà cái này hậu quả, mặc dù là bởi Mộ Thiếu Long đưa tới, nhưng mang theo Mộ Thiếu Long đến yêu đạo tông, lại là chính mình những người này. Bởi vậy, thời khắc này Ngũ Hành Tử bọn người, trong lòng cũng là dâng lên một tia lo lắng. Vậy làm sao bây giờ khó khăn đạo nhất điểm biện pháp đều không có? Hiện tại, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nói xong câu đó sau Tả Khâu Tử, mang theo điểm chán nản đặt mông một lần nữa ngồi xuống. Tả Khâu Tử trong lòng thật là đã đánh mất lòng tin. Hắn đã không thèm để ý lần này chiêu tế hậu quả, không thèm để ý Khương Vân có thể hay không cuối cùng thắng được, hắn lo lắng hơn chính là huyết bảo cùng bọn hắn an toàn. Còn có một câu, hắn cũng không nói ra. Cái kia chính là cho dù bí cảnh hủy đi, cái kia yêu thú cũng có một nửa có thể sẽ bình yên vô sự. Cho tới bây giờ, hắn vẫn vô pháp quên lúc trước phát hiện cái này cấp 9 yêu thú vậy mà theo đuôi tại phía sau bọn họ lúc, nội tâm của hắn sợ hãi. Giống như không phải huyết bảo, lúc kia hắn chỉ sợ cũng đã chết tại yêu thú chi thủ. Không có người biết, huyết bảo thực lực hôm nay, kỳ thật đã sớm không còn năm đó. Nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì tại đối phó cái này yêu thú thời điểm, bị trọng thương, kém chút vẫn lạc, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện tại, cái này yêu thú lại lập tức phải xuất hiện. Mà nhìn xem Tả Khâu Tử dáng vẻ, mọi người cũng biết hắn cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Kết quả xấu nhất, thật sự có thể như cùng hắn nói, bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều sẽ mất mạng trong đó. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ, bất kỳ người nào cũng đều không có biện pháp. Những cái kia đã bình an rời đi tộc tử, giờ phút này trong lòng thật là vô cùng may mắn,

Nhưng là, từ khi hắn tiến vào bí cảnh về sau chỗ biểu hiện ra hết thảy, thật sự là quá mức kinh diễm. Chỉ bất quá, dù vậy, cũng không có người hội, sẽ, liên tưởng đến hắn liền sẽ là gần như tất cả mọi người đang tìm Khương Vân. Cho đến vừa mới, hắn thi triển ra cái kia đạo phong yêu ấn, lộ ra sơ hở. Mặc dù mảnh này trong thiên địa luyện yêu sư số lượng cũng không nhiều, nhất là huyết bảo tại gần như dùng nửa quy ẩn trạng thái, từ đầu đến cuối đợi tại yêu đạo tông về sau, càng là không có bao nhiêu người có thể hữu duyên nhìn thấy một vị luyện yêu sư. Nhưng là, ngũ hành tử thân là một tông chi chủ, kiến thức quá huyên bác. Lại thêm hắn thấy được Khương Vân trong tay cầm chi kia luyện yêu bút, sở dĩ để hắn nhớ tới tới, Khương Vân vừa mới dùng tự thân tiên huyết vẽ ra, đồng thời đánh vào cự kiến thể nội kia đạo ấn quyết, chính là luyện yêu cửu thuật bên trong nào đó một ấn. Nếu thật là tử chu tộc tộc nhân Tử Vân, kia thân là yêu tộc, làm sao lại trở thành luyện yêu sư? Kết hợp với Khương Vân trước đó kia kinh diễm biểu hiện, sở dĩ ngũ hành tử rốt cục có thể đoán được, Tử Vân liền là Khương Vân. Nương theo lấy ngũ hành tử hô lên câu nói này, tất cả mọi người ở đây không nhịn được tất cả đều ngậm miệng lại, bốn phía cũng lần nữa xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Loại trừ Tả Khâu Tử cùng Điệu Tinh Hà cùng số ít người bên ngoài, nơi này sở hữu yêu tộc tại Vấn Đạo Tông thi đấu thời điểm đều không có tiến về, tự nhiên chưa từng nhìn thấy Khương Vân đại náo Vấn Đạo Thiên toàn bộ quá trình. Bất quá đối với Khương Vân hình tượng và Khương Vân sự tích, mỗi người bọn họ lại đều biết đến rõ ràng. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn có chút không dám tin tưởng, cái này bây giờ chính đứng tại một tòa trên đỉnh, tham gia lấy Tả Khâu Tử vị này yêu tộc tông chủ chiêu tế tử Y Lìa Nam Tử, lại chính là Khương Vân. Ngũ hành tử càng là đột nhiên quay người, hai mắt gắt gao nhìn về phía Tả Khâu Tử cùng Tử Trúc hai có người nói, Tả Khâu Tử, Tử Trúc, không biết, ta nói đúng hay không. Mặc dù Tử Trúc trong lòng đã cực kỳ khẩn trương, nhưng lại cũng tin tưởng, giờ này khắc này, mình tuyệt đối không thể thừa nhận, kết quả của mình sẽ rất thê thảm. Bởi vậy, nàng gắt gao cắn bờ môi, không nói một lời. Mà Tả Khâu Tử thì là ra vẻ kinh ngạc nói, ngũ hành đạo hữu cho rằng cái này Tử Vân, chính là mọi người đều đang tìm Khương Vân. Ngũ hành tử cười lạnh nói, Tả Khâu Tử, ngươi bất ở chỗ này trang, ngươi chẳng những đã sớm biết hắn là Khương Vân, mà lại rõ ràng là cố ý để hắn thay hình đổi dạng tham gia người chiêu tế. A Tả Khâu Tử cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh nói, coi như ngươi nói đều là thật, vậy ta muốn hỏi thoáng cái, ta tại sao phải làm như vậy? Không đợi ngũ hành tử mở miệng, Tả Khâu Tử chỉ một ngón tay hình tượng nói, cho đến bây giờ, cái này bí cảnh bên trong loại trừ các vị yêu tộc tộc tử chết mất bên ngoài, cái khác phần lớn người đều đã bình an rời đi. Vừa mới bọn hắn tại bí cảnh bên trong lấy được pháp bảo, ta một hồi còn được từng cái đưa cho bọn họ. Mà còn dư lại mấy người này, bọn hắn sở dĩ không thể rời đi, cũng không phải là bởi vì cái này Tử Vân, mà là bởi vì các ngươi Tam Đại Đạo Tông mang tới vị này đạo tử Mộ Thiếu Long. Còn có, các ngươi Tam Đại Đạo Tông, càng không tại Tả Mộ danh sách mời, các ngươi hoàn toàn liền là không mời tự đến. Ngũ hành tử, ta xin hỏi một chút, ta để Khương Vân cố ý tham gia của ta trận này chiêu tế, đối ta có chỗ tốt gì? Ta là đạt được lợi, vẫn là kiếm được tên. Tả Khâu Tử những lời này, lập tức đem ngũ hành tử cho đang hỏi. Không bằng hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức nói tiếp, ngươi đương nhiên lại có chỗ tốt rồi, thông qua Khương Vân, ngươi có thể cùng Thái Cổ yêu tộc, cùng Ô Dương bọn hắn tạo mối quan hệ, thậm chí kết thành đồng minh. Ha ha ha. Tả Khâu Tử đột nhiên cất tiếng cười to nói, ngũ hành tử, ngươi sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Nếu như ta thật sự có thể để Khương Vân ngoan ngoãn nghe lời của ta, vậy ta trực tiếp để hắn giúp ta liên hệ Thái Cổ yêu tộc cùng Thánh tộc là được. Ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện cử hành chiêu này tế, vô ích đưa ra nhiều như vậy pháp bảo đâu. Cái này, ngũ hành tử triệt để không biết nên như thế nào phản bác, hắn nơi nào sẽ biết, kỳ thật hắn nói đúng. Chỉ bất quá hắn cũng không biết, cả kiện sự tình so với hắn nghĩ muốn nhiều phức tạp. Sau một lát, ngũ hành tử cố ý đổi đề tài nói, mặc kệ ngươi biết không biết, bây giờ Khương Vân đã xuất hiện ở ngươi cái này bí cảnh bên trong. Như vậy giống như hắn có thể còn sống ra, đến lúc đó ta sẽ đem hắn cầm xuống, mang đến đạo tôn đại nhân nơi đó. Lần này, Tả Khâu Tử vẫn không nói gì, Ô Dương lại là cười lạnh nói, ngươi nói mang tiểu mang ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Ô Dương vừa dứt lời, lập tức liền có người phụ họa nói, đúng rồi. Giống như hắn thật sự là Khương lão đệ, chúng ta ha có thể để ngươi đem hắn mang đi. Ngũ hành tử, nhìn xem tinh tường, nơi này là yêu tộc địa bàn. Nói chuyện, là Điệu Tinh Hà. Hắn cùng Khương Vân quan hệ trong đó tự nhiên không cần phải nói. Ngũ hành tử sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, mặc dù mình Tam Đại Đạo Tông muốn đi, những này yêu tộc căn bản không để lại, nhưng là nếu như muốn mang theo Khương Vân rời đi, vậy thật là khả năng không lớn làm đến. Ngũ hành tử ngậm miệng lại, mà những người còn lại cũng đều không lên tiếng nữa, lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung vào trong tấm hình Khương Vân trên thân. Đối với Tử Vân liền là Khương Vân, Ô Dương bọn người kỳ thật nhìn thấy Hỏa Vân đối đại hắn thái độ thời điểm cũng đã nghĩ đến. Mà Điệu Tinh Hà bọn hắn mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng là cũng tin 7-8 phần. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút, Khương Vân như thế nào đối phó cái này liền Tả Khâu Tử đều không thể đối phó yêu thú. Thời khắc này Khương Vân, căn bản không có nghĩ đến mình đã bại lộ thân phận, hắn đang không ngừng vẽ ra một đạo lại một đạo ấn quyết đánh vào cự kiến thể nội, không ngừng dùng đả hồn tiên quất vào cự kiến trên thân. Mặc dù Khương Vân tại cựu thải chi giới thành đánh chết bao quát hoán hư ở bên trong sở hữu yêu thú, nhưng đại bộ phận đều muốn quy công cho tịch diệt ma tượng một thân chi lực. Bằng vào chính hắn thực lực, hắn chỉ là giết chết đoạt hồn tử trúc cái kia yêu thú, hơn nữa còn là hắn cùng tử trúc liên thủ giết chết. Hiện tại, hắn sở dĩ không để cho huyết bảo xuất thủ, mà là bởi tự mình ra tay, thì là bởi vì hắn muốn nhìn một chút chính mình bước vào đạo tính tam trọng cảnh thực lực có thể hay không là những này yêu thú đối thủ. Huống chi, hắn còn có đả hồn tiên nơi tay. Đả hồn tiên thật là khắc chế những này yêu thú tuyệt hảo lợi khí, mỗi một tiên rơi xuống, đều sẽ trùng điệp đập nện tại cự kiến hồn bên trên. Lại thêm kia không ngừng không có vào cự kiến thể nội phong yêu ấn, cùng kiếp không chi đỉnh bao phủ, nhất là cái này cự kiến, mặc dù đã là vô cùng cường hãn, nhưng là so với cựu thải chi giới những cái kia đã từng đoạt hồn trường ly tử đám người yêu thú, vẫn là phải yếu hơn một chút. Bởi vậy, Khương Vân có lòng tin, có thể bằng vào sức một mình đem nó đánh giết. Cứ như vậy, cái kia cự kiến thân ở kiếp không đỉnh bao phủ phía dưới, trận trận tiếng kêu thảm thiết lại là không ngừng theo trong đỉnh rõ ràng truyền ra, cũng làm cho sở hữu nghe được người đều tâm thần chấn động. Bất quá, bọn hắn giờ phút này nhưng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhất là gần trong gang tấc huyết bảo. Hắn nhưng là biết rõ cái này cự kiến kinh khủng, căn bản không phải tự mình một người có khả năng chống lại, nhưng mà cái này cự kiến tại Khương Vân trong tay lại là liền sức hoàn thủ đều không có. Rốt cục, tại Khương Vân cũng không biết huy động nhiều ít tiên, đánh ra nhiều ít cái phong yêu ấn tình huống dưới, rốt cục đem cái này cự kiến đánh chính là thoi thoát, vô pháp động đậy. Khương Vân cũng không có đưa nó giết chết, trực tiếp đem cự kiến đưa vào vô diễm khôi đăng bên trong, loại này yêu thú không cần tới luyện chế yêu đan, đơn giản liền là phung phí của trời. Theo cự kiến biến mất, theo Khương Vân rơi vào huyết bảo trước mặt, huyết bảo vẫn còn trong lúc khiếp sợ, chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhưng là, ngũ hành tử các loại, chờ, tam đại đạo tông người cũng tốt, Ô Dương Tả Khâu Tử những người này cũng được, tất cả đều cùng nhau đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên tấm hình Khương Vân. Chỉ cần Khương Vân vừa rời đi bí cảnh, bọn hắn ngay lập tức sẽ ra tay đánh nhau. Chương 1631, niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình, hoàn toàn như là người không việc gì đồng dạng Khương Vân, huyết bào không nhịn được lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, cự kiến đâu? Cho dù cự kiến đã biến mất, cho dù hắn chính mắt thấy Khương Vân công kích cự kiến toàn bộ quá trình, nhưng là vẫn có chút không dám tin tưởng. Chính mình bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp lại cái này cự kiến, lại bị Khương Vân dễ dàng như thế tiểu cho thu thập. Khương Vân cũng không có trả lời ngay, mà là truyền âm cho huyết bào nói, nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài hẳn là có thể thấy rất rõ ràng a. Huyết bào mặc dù kinh ngạc, nhưng là tự nhiên minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, nhẹ gật đầu đồng thời, đột nhiên nhấc chân hướng phía đại địa trùng điệp giẫm một cái. Thân ở bí cảnh bên ngoài, những cái kia đã đứng dậy, toàn thân linh khí khuấy động, vận sức chờ phát động mọi người, trước mắt lập tức đã mất đi bí cảnh bên trong hình tượng. Kia phiến bày biện ra hình tượng sương mù màu đen trong nháy mắt tiêu tán ra. Thậm chí, tiểu cả mặt đất phía trên kia mấy chục cái đen nhánh cửa hàng, cũng là lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa khép lại. Chớp mắt chi gian, đại địa liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra chút nào vết tích. Giống như không phải vừa mới chính mắt thấy phát sinh qua kia hết thảy, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi, tại cái này bằng phẳng phía dưới mặt đất, lại còn cất giấu một cái diện tích cự đại bí cảnh, cùng mấy trăm con cùng hung cực các yêu thú. Bất quá, theo hình tượng biến mất, ngũ hành tử sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía Tả Khâu Tử nói, Tả Khâu Tử, đây là ý gì? Giờ này khắc này, Tả Khâu Tử mặc dù cũng bị Khương Vân bày ra siêu cường thực lực cho thật sâu chấn động đến, nhưng nhìn đến cự kiến biến mất, lại là để hắn từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng đã một lần nữa trở xuống tại chỗ. Cự kiến đã biến mất, mà lại Khương Vân, huyết bảo, thậm chí tiểu liền Hỏa Vân những người kia tất cả đều bình yên vô sự. Chẳng những một trận di thiên đại họa bị Khương Vân trừ khử tại trong lúc vô hình, mà lại chính mình lần này chiêu tế, cũng coi là có cái viên mãn kết quả, để hắn bây giờ không có cái gì tốt lo lắng. Tự nhiên, hắn biết rõ, hình tượng biến mất, tất nhiên là huyết bảo gây nên. Bởi vì huyết bảo có một ít nói muốn đối Khương Vân nói, không thể để cho ngoại nhân nghe được. Bởi vậy, nghe được ngũ hành tử hỏi thăm, Tả Khâu Tử thần thái nhẹ nhõm nhún vai nói, ngươi cũng nhìn thấy, đây là huyết bảo làm, cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá,

đều là lúc trước đi một cái cố định chỗ, sau đó kinh lịch mấy lần truyền tống, mới có thể bị đưa vào vực ngoại chiến trường. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn không tại bọn hắn trưởng khống phía dưới, cũng làm cho bọn hắn đối với đường đi là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có một lần truyền tống thời điểm, hai người trong lúc vô tình gặp được Cổ Bất Lao, thế mới biết hiểu nguyên lai Cổ Bất Lao chỗ đạo khư, là trong đó một chỗ liên tiếp chi địa. Nghe xong Huyết Bảo giải thích, Khương Vân không khó suy đoán ra, đối phương nói là nói thật. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, vượt ngoại chiến trường, đến tột cùng là dạng gì? Ngươi vừa mới đi qua cái này bí cảnh, hẳn là cảm thấy nơi này khu vực có phải hay không cùng A Huyết Bảo đưa tay chỉ bốn phía nói, vượt ngoại chiến trường tình huống, cùng cái này bí cảnh đại khái không sai biệt lắm. Kỳ thật, vượt ngoại chiến trường cũng có thể xem là mặt khác một mảnh thiên địa, trong đó đồng dạng có giới phủng, có vô số thế giới. Chỉ bất quá, bởi vì nơi đó trọng lực, là theo bên ngoài đến bên trong dần dần làm sâu sắc, mà càng là cường đại yêu thú, hiện đang ở địa phương tiểu càng đến gần giải đất trung tâm. Sở dĩ, chúng ta tiểu căn cứ đẳng cấp của yêu thú, đem nơi đó phân ra khu vực khác nhau. Chúng ta mặc dù từng tiến vào rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều cơ hồ là ở ngoại vi, tối đa cũng chỉ là xâm nhập qua 4-5 tầng khu vực. Mà vừa mới ngươi bắt được cái kia cự kiến, là chúng ta tại một chỗ cấp 5 khu vực trong bắt được, hẳn là trong lúc vô tình xâm nhập cấp 5 khu vực. Khương Vân tiếp lấy hỏi, ở trong đó yêu thú, đẳng cấp cao nhất là nhiều ít cấp. Huyết Bảo gượng cười nói, đẳng cấp cao nhất yêu, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết. Theo ta được biết, lệnh sư cũng từng đi vào qua vực ngoại chiến trường, mà liền lao nhân ra ông ta thực lực, giống như cũng không có thể đi vào đến sâu nhất khu vực. Nhưng là, giống như cái kia cự kiến chỉ là cấp 8 hoặc cấp 9, như vậy chí ít còn có cấp 11, cấp 12, thậm chí cao hơn cấp bậc yêu thú tồn tại. Chương 1634, Để Tâm Thánh Tộc. Huyết Bảo lời nói này để Khương Vân không nhịn được đều là hơi biến sắc. Chính mình sư phụ thực lực cụ thể có bao nhiêu cường đại, mặc dù mình đến bây giờ đều không biết, nhưng ở Khương Vân nghĩ đến, mảnh này trong thiên địa, sư phụ cũng khẳng định là có thể xếp hạng trước mấy tên cường giả. Nhưng mà, ngay cả mình sư phụ vậy mà đều chưa thể tiến vào vực ngoại chiến trường sâu nhất khu vực. Còn như cấp 11, cấp 12 yêu thú, ngược lại để hắn mơ hồ có thể suy đoán ra, có lẽ hoán hư liền là loại kia đẳng cấp yêu. Lúc này, Hòa Vân nhịn không được hỏi, kia vực ngoại chiến trường trừ bọn ngươi ra yêu đạo tông bên ngoài, chẳng lẽ tiểu không còn những người khác từng tiến vào sao? Đương nhiên là có. Huyết Bảo gật gật đầu, trên mặt lại là lóe lên một tia do dự sau mới nói tiếp, bất quá, loại trừ chúng ta bên ngoài, cái khác tiến vào người ở đó, giống như đều là hưu khứ vô hồi. Huyết Bảo trên mặt do dự, Hỏa Vân không có phát giác, nhưng là Khương Vân lại nhìn rõ ràng, cũng làm cho Khương Vân trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Bất quá Khương Vân cũng không nói gì thêm, bởi vì Huyết Bảo, Nguyệt Thịnh cũng từng nói qua. Diệt vực bên trong liền sẽ chuyên môn đem một chút phạm nhân mang đến vực ngoại chiến trường, tỉ như nói Nguyệt Như Hỏa. Khương Vân nhìn xem Huyết Bảo nói, ta cũng chuẩn bị đi một chuyến vực ngoại chiến trường. Huyết Bảo cùng Hỏa Vân sắc mặt đồng thời biến đổi, Hỏa Vân càng là cướp lời nói, ngươi muốn đi vào vực ngoại chiến trường làm cái gì ngại mệnh không đủ trưởng. Khương Vân cười nói, vấn đạo thi đấu thời điểm, ta kém chút bỏ mình, nhờ có người cứu giúp, chỉ là đối phương bởi vì cứu ta, cũng là bị đưa vào vực ngoại chiến trường, sở dĩ ta muốn đi đưa nàng cứu ra. Mặc dù Nguyệt Như Hỏa lúc trước cứu Khương Vân, nhưng lúc ấy tình hình cực kỳ hỗn loạn, sở dĩ cho dù là thân ở hiện trường Huyết Bảo cũng không biết là Nguyệt Như Hỏa âm thầm ra tay. Kia đích thật là nên cứu. Hỏa Vân lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, đồng thời gật đầu nói, ta và ngươi cùng đi. Hỏa Vân câu nói này để Khương Vân trong lòng không khỏi vì đó ấm áp. Mặc dù Hỏa Vân thân phận thay đổi, nhưng là hắn ở trước mặt mình thời điểm, lại như cũng là lúc trước cái kia hòa điệu. Bất quá, Khương Vân lại là lắc đầu nói, không cần. Chính ta đến liền có thể. Ngươi cũng nhìn thấy, có đả hồn tiên nơi tay, những cái kia yêu thú đối ta trên cơ bản không có cái gì uy hiếp. Hòa Vân nhưng cũng lắc đầu nói, ai nói, vạn nhất ngươi gặp được cấp 11, hoặc là cấp 11 yêu thú đâu. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, vận khí của ta từ trước đến nay không sai, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy. Khương Vân tà nhãn nhìn Hòa Vân một cái nói, lại nói, ngươi còn có ngươi sự tình muốn đi làm, không phải ta nói ngươi, ngươi thực lực hôm nay cự ly ta, giống như chênh lệch không nhỏ a. Hòa Vân mặc dù có lòng muốn phản bác, nhưng là há to miệng, lại là một chữ đều nói không nên lời. Giống như người khác nói thực lực mình yếu, chính mình khẳng định hội, sẽ, không buông tha, nhưng nếu là Khương Vân nói, vậy mình căn bản liền đoán trách tư cách đều không có. Mặc dù Khương Vân trong miệng nói đến đây chút ít nói đến ngăn cản Hòa Vân bồi chính mình cùng một chỗ tiến về vực ngoại chiến trường mạo hiểm, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến bị cựu tộc trấn thủ cái lối đi kia. Thông qua cái lối đi kia tiến vào đạo vực yêu thú. toàn bộ đều là thực lực cực kỳ cường hãn. Vậy có hay không có thể, cái lối đi kia liên tiếp, chính là vực ngoại chiến trường trung tâm chỗ, cũng chính là những cái kia nhất cường đại yêu thú tụ tập địa phương. Nếu thật là như vậy, vậy mình giống như theo cái lối đi kia tiến vào vực ngoại chiến trường, cũng liền sẽ đồng dạng tiến vào trung tâm nhất chỗ, gặp được nhất cường đại yêu thú. Mặc dù bây giờ có đả hồn tiên nơi tay, thực lực của mình cũng là có tăng lên, nhưng là giống như bị những cái kia cường đại yêu thú vây quanh lời nói, chính mình đừng nói cứu người, chỉ sợ đều đem táng thân ở nơi đó. Nghĩ tới đây, Khương Vân không khỏi nhìn về phía Huyết Bào nói, Huyết Bào tiền bối, loại trừ sư phụ ta chấn thủ nơi đó bên ngoài, còn có hay không biện pháp khác có thể tiến về vực ngoại chiến trường. Huyết Bào nhìn Khương Vân một chút, hiển nhiên đã minh bạch, Khương Vân có phải hay không dám theo Cổ Bất Lão nơi đó tiến về vực ngoại chiến trường. Không bằng hắn cũng chưa hề nói phá, chỉ là trầm ngâm chốc lát nói, ta cũng không thể cam đoan, nhưng là ta có thể đem ngươi đưa đến ta cùng Tả Khâu Tử mỗi lần chờ đợi truyền tống địa phương. Tiên đề, liền là ngươi nhất định phải biến thành ta hay là Tả Khâu Tử tướng mạo. Mà lại, có lẽ cũng sẽ gặp được sư phụ của ngươi. Huyết Bào trở lại để Khương Vân không nhịn được rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là quyết định, theo Huyết Bào cùng Tả Khâu Tử bọn hắn mỗi lần chờ đợi truyền tống địa phương tiến vào. Mặc dù có khả năng sẽ đụng phải sư phụ của mình, nhưng là mình bây giờ có đồng hóa chi lực, có lẽ cũng có thể giấu giếm được sư phụ. Biết được Khương Vân sau khi quyết định, Huyết Bào gật đầu nói, ngươi chuẩn bị lúc nào đi. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất hiện tại tiểu xuất phát. Khương Vân đi vào cái này yêu đạo tông đã đi qua 3 ngày cuối cùng, sở dĩ thực sự không thể tiếp tục trì hoãn. Cũng tốt. Huyết Bào gật đầu nói, ngũ hành tử bọn hắn đã nhận ra ngươi, mặc dù bọn hắn bị Tả Khâu Tử đuổi đi, nhưng là tất nhiên còn tại phụ cận chờ ngươi. Chỉ cần ngươi xuất hiện, bọn hắn khẳng định liền sẽ ra tay với ngươi, sở dĩ, ta thẳng thắn ngay tại cái này bí cảnh bên trong đưa ngươi đưa tiến tốt. Tốt. Huyết Bào tiếp lấy nhìn về phía Hỏa Vân nói, Hỏa đạo hữu, vậy ta trước đem ngươi đưa ra ngoài đi. Hỏa Vân không có để ý Huyết Bào, mà là nhìn xem Khương Vân nói, ta lần này tiểu không bồi ngươi đi, bất quá, ngươi có thể nhất định muốn bình an trở về, chờ ngươi trở về thời điểm, của ta tu vi khẳng định vượt qua ngươi. Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta không tin. Ngươi. Hỏa Vân trừng mắt, nhưng chợt liền lộ ra nụ cười, biết Khương Vân cố ý nói như vậy, lắc đầu nói, ngươi đã muốn đi chiến trường, kia ở chỗ này còn có hay không cái gì sự tình cần ta hỗ trợ. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, thật là có, Tả Khâu Tử sự tình, vừa mới ngươi cũng hẳn là nghe nói, thân là yêu đạo tông tông chủ, hắn thật là rất không dễ dàng. Bây giờ lại là thời buổi rối loạn, lòng người bàng hoàng. Sở hữu lớn nhỏ thế lực đều tại lẫn nhau tìm kiếm lấy đồng minh. Tả Khâu Tử đều bị bức ép lấy muốn bắt nữ nhi của mình tới làm thẻ đánh bạc, vì chính là có thể cùng thánh tộc hoặc là thái cổ yêu tộc kết minh. Sở dĩ, nếu như ngươi có thể làm cho thánh tộc cùng yêu đạo tông kết minh, liền từ giữa tác hợp một cái đi. Hòa Vân trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng cười quái dị nói, ngươi đây có thể yên tâm, hiện tại ngươi cũng là Tả Khâu Tử con rể, coi như xem ở trên mặt của ngươi, tin tưởng cũng không ai dám trêu chọc yêu đạo tông. Khương Vân trừng mắt nói, cánh cứng cắp rồi có phải hay không có tin ta hay không đem ngươi đánh về nguyên hình. Hắc hắc, đây đều là việc nhỏ. Hòa Vân khoát tay một cái nói, tốt, chính ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên môn đi tìm những cái kia vô sỉ đạo tông. Khương Vân cười lớn gật đầu nói, ha ha, tốt, ngươi cũng cẩn thận một chút. Theo Hòa Vân cũng bị đưa ra bí cảnh về sau, Huyết Bào sắc mặt lại là chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Thậm chí, hắn còn có ý giảm thấp thanh âm nói, Khương lão đệ, có mấy lời ta nói lại có châm ngòi chi hiểm, nhưng ta còn là có cần phải nhắc nhở ngươi thoáng cái, để tâm thánh tộc. Khương Vân hai mắt lập tức có chút nheo lại nói, vì cái gì? Đây cũng không phải là lần thứ nhất có người nhắc nhở Khương Vân để tâm thánh tộc, lần trước là Khương Vân thể nội cái kia cường đại hồn, mà lần này thì là Huyết Bảo vị này luyện yêu sư. Đối với toàn bộ thánh tộc, Khương Vân hiểu rõ không nhiều, cũng chỉ là cùng trong đó Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu, cùng Hỏa Vân quan hệ tốt. Cho nên đối với loại này nhắc nhở hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là bây giờ Huyết Bảo vậy mà cũng nói như vậy, cái này để hắn không thể coi thường. Huyết Bảo trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, đây chỉ là ta cá nhân suy đoán. Sớm nhất thánh tộc, hoặc là nói thánh tộc người sáng lập, kia năm vị bị thánh tộc tôn làm thánh tổ đại yêu, rất có thể liền là đến từ vực ngoại chiến trường. Chương 1635, Huyết Bảo suy đoán. Cái gì? Dù là Khương Vân tâm trí kiên định, nghe được câu này cũng không nhịn được sợ hãi cả kinh. Đạo vực bên trong, yêu tộc nhất cường đại một cái thế lực, vậy mà cùng mình tại cựu thải giới đánh giết những cái kia yêu thú, cũng có thể là đồng dạng đến từ vực ngoại chiến trường. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời thật sự là khó có thể tin tưởng cùng tiếp nhận.

vậy mà đều không có phát giác được tòa này truyền tống trận là như thế nào xuất hiện. Từ một điểm này bên trên cũng đủ để chứng minh, nhưng phàm là chấn thủ lấy vực ngoại chiến trường cùng đạo vực tương liên chỗ người, thật từng cái đều là cấp cao nhất cường giả. Liên như là sư phụ của mình đồng dạng. Tự nhiên, lúc này Khương Vân trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đã hóa thành huyết bào dáng vẻ, mặc dù trong cơ thể hắn đã vận hành lên đồng hóa chi lực, nhưng hắn vẫn là lo lắng xuất thủ truyền tống chính mình người, chính là mình sư phụ, lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra. Cũng may, khi hắn bước vào quan mang, đồng thời cho đến truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một đoạn thời gian tương đối khá dài trôi qua về sau, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh khác hắc ám. Hắc ám bên trong, có một cái nho nhỏ thế giới, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nơi này, liền là vực ngoại chiến trường. Chương 1637, một vấn đề. Mặc dù huyết bảo đã đem bọn hắn mỗi lần tiến vào vực ngoại chiến trường tình huống đã nói với Khương Vân, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, trên thực tế cũng không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Bởi vì bọn hắn mỗi lần tiến vào, vẹn vẹn đều chỉ là chiến trường bên ngoài, mục đích cũng chính là bắt mấy con thực lực yếu kém yêu thú trở về. Thậm chí mỗi lần tiến về thời gian cũng sẽ không quá dài, lâu là mấy tháng, ngắn thì mấy ngày, cho nên đối với vực ngoại chiến trường hiểu rõ, cũng không phải là rất kỹ càng. Còn như diệt vực tu sĩ, bọn hắn càng là chưa bao giờ có tiếp xúc. Giống như đem toàn bộ vực ngoại chiến trường xem thành là một cái vòng tròn, như vậy đạo vực tại toàn vẹn bên này, mà diệt vực ngay tại toàn vẹn bên kia. Muốn tiếp xúc đến diệt vực tu sĩ, liền muốn xuyên qua tâm, cũng chính là xuyên qua chiến trường chính trung tâm chỗ. Đừng nói huyết bảo, dựa theo hắn, liền xem như Khương Vân sư phụ cổ bất lão, cũng không có thể làm được. Thế nhưng là Khương Vân đã muốn cứu Nguyệt Như Hỏa, đây cũng là mang ý nghĩa hắn nhất định phải xuyên qua trung tâm chỗ, đến diệt vực tu sĩ chỗ chấn thủ phía bên kia. Có thể nghĩ, hắn đem gặp phải trình độ hung hiểm chi lớn. Mặc dù huyết bảo cung cấp tình huống cũng sẽ không cho Khương Vân mang đến cái gì thực chất trợ giúp, nhưng nhìn trước mắt cái này nhiều nhất chỉ có một tòa tông môn lớn nhỏ thế giới, Khương Vân lại là biết, nơi này chính là theo đạo vực tiến vào vực ngoại chiến trường môn hộ. Bất luận cái gì muốn đi vào vực ngoại chiến trường đạo vực tu sĩ, đều muốn trước vượt qua cái này cánh cửa. Trong đó tự nhiên có đạo vực tu sĩ chấn thủ, mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Bởi vì cái này tiểu thế giới, đồng dạng cũng là vực ngoại chiến trường yêu thú tiến vào đạo vực cuối cùng một đạo phong tuyến. Khương Vân đứng tại hắc ám bên trong, thần thức lan tràn ra ngoài, đánh giá tình huống chung quanh, xác định cũng không cái gì dị thường về sau, lúc này mới cất bước hướng về thế giới này đi đến. Đợi đến hắn đi vào thế giới này bên cạnh thời điểm, đã khôi phục chính mình chân thực tướng mạo. Bởi vì chấn thủ người ở chỗ này, cơ hồ so đạo vực hoàn toàn ngăn cách. Bọn hắn cũng sẽ không đi quản ngươi là tới từ cái nào tông môn gia tộc, sẽ không quản ngươi tiến vào vực ngoại chiến trường mục đích, sẽ không đánh nghe ngươi bất luận cái gì lai lịch. Thậm chí dù là ngươi tại đạo vực bên trong là việc gác bất tận, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Bọn hắn làm, tiểu vẹn vẹn chỉ là ghi chép lại tên của ngươi. Nếu có hướng một ngày ngươi còn có thể một lần nữa về tới đây, như vậy bọn hắn liền sẽ đưa ngươi danh tự về tới. Giống như không thể, vậy ngươi danh tự liền đem vĩnh viễn bị ghi lại ở nơi này. Vì cái gì? Bất quá chỉ là xác nhận một chút, đạo vực đến cùng sẽ có bao nhiêu tu sĩ tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại. Theo Khương Vân thân hình rốt cục bước vào thế giới này, hai mắt tỏa sáng đồng thời, đã đặt mình vào tại một mảnh trống trải vô ngần thiên địa chi gian. Thế giới này, hoàn toàn là tu sĩ dùng thần thông chế tạo mà ra, cũng không phải là vì cung cấp sinh linh cư trú, sở dĩ trong đó cũng không có bất kỳ cái gì hoàn cảnh địa lý, có chỉ là đại lượng có thể trông thấy, hoặc là nhìn không thấy trùng điệp cạm bẫy. Tự nhiên, nơi này linh khí cũng là sung túc đáng sợ. Bởi vì toàn bộ đại địa đều hoàn toàn là dùng linh thạch dựng mà thành, là vì trường kỳ chấn thủ ở chỗ này tu sĩ cung cấp linh khí chi dụng. Ngay tại Khương Vân vừa mới xuất hiện ở đây đồng thời, còn không đợi hắn đi dùng thần thức xem xét thoáng cái bốn phía, bên tai của hắn liền đã vang lên một cái hờ hững thanh âm, tại chỗ bất động, rơi xuống đất, lại hướng lấy ngươi trái tiền phương hành tẩu ba trượng lục. Khương Vân biết, chấn thủ ở chỗ này tu sĩ đều là giấu ở phía dưới mặt đất. Mà lại cái này đại địa nhìn như vương vức, nhưng kỳ thực giấu giếm cả bẫy, cho nên liền y đi theo đối phương nói, đi tới đối phương muốn cầu vị trí. Ông! Nương theo lấy một đạo truyền tống quang mang sáng lên, Khương Vân trước mắt lần nữa một hoa, đã đặt mình vào tại một cái diện tích cự đại trong huyệt động. Phóng nhãn nhìn lại, cái huyệt động này bốn phía thình lình có 13 cái lối đi, kéo dài bốn lượn hướng về bốn phương tám hướng vô hạn kéo dài ra ngoài, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Mà càng làm cho Khương Vân rung động, là bên trong tòa hang động này, chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng vô số khối bia đá. Mỗi lần tấm bia đá đều có cao khoảng 10 trượng, phía trên có lít nha lít nhít danh tự. Bia đá bên cạnh, khoanh chân ngồi một người có mái tóc hoa dâm láo giả, mặc một bộ trường sam màu xám. Đối với Khương Vân xuất hiện, lão giả thậm chí liền con mắt đều không có mở ra, chỉ là thản nhiên nói, tùy ý chọn một khối trống không chỗ, lưu lại tên của ngươi. Lão giả này mặc dù toàn thân khí tức thu liễm, nhưng là Khương Vân lại không khó đánh giá ra đối phương tu vi cảnh giới hẳn là đạo đại cảnh. Mạnh như thế người, cho dù tại Cửu Đại Đạo Tông cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, tại cái khác thế lực càng là chúa tể một phương. Mà ở nơi này, lại vẹn vẹn chỉ là phụ trách trông coi những bia đá này, để mỗi cái tiến vào người lưu lại danh tự. Khương Vân hướng về phía lão giả ôm quyền thi lễ, không có mở miệng, ánh mắt từng cái đảo qua những bia đá này phía trên lưu lại vô số cái danh tự, trong lòng chấn động cũng là càng thêm kịch liệt. Muốn biết, nơi này mỗi lần tấm bia đá chí ít có thể lưu lại hơn vạn cái danh tự, mà bia đá số lượng cũng là vượt qua trăm tòa. Bây giờ, trong đó tuyệt đại bộ phận bia đá đều đã bị lấp đầy. Nói cách khác, chí ít đã có vượt qua trăm vạn chi số tu sĩ từ nơi này tiến vào vực ngoại chiến trường, sau đó lại cũng không trở về nước qua. Giống như không phải mình tận mắt nhìn thấy, Khương Vân căn bản không thể tin được, đạo vực bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy tu sĩ tiến vào vực ngoại chiến trường. Mặc dù những người này, cũng không phải là mỗi một cái cũng là vì bảo hộ đạo vực, nhưng tuyệt đại đa số đều là như thế. Trong bọn họ, có lẽ có còn sống, nhưng có lẽ đã táng thân tại yêu thú trong bụng, chôn xương tại vực ngoại chiến trường. Có thể loại trừ những bia đá này bên trên danh tự bên ngoài, bọn hắn tại thế gian này căn bản không còn lưu lại bất kỳ vết tích. Khương Vân không biết là ai nghĩ đến làm ra dạng này từng tòa bia đá, nghĩ ra để mỗi cái tiến vào vực ngoại chiến trường người đều lưu lại riêng phần mình danh tự. Nhưng phương pháp như vậy, lại là đối tại những tu sĩ này duy nhất kỷ niệm phương thức. Khương Vân không tiếp tục đi nhìn nhiều những tên này, mà là đi hướng một chỗ ngóc ngách bên trong một khối không đáng chú ý bia đá, tại kỳ thượng tìm trống không chỗ, vươn tay ra, đặt ở phía trên. Khương Vân tới đây mục đích, chỉ là vì cứu người, cũng không phải là như là những tu sĩ kia đồng dạng, là vì bảo hộ đạo vực, bảo hộ người nhà, sở dĩ hắn không có ý tứ tại dễ thấy chỗ lưu lại tên của mình. Thậm chí, Khương Vân nguyên bản đều không muốn lưu lại tên thật của mình, nhưng nhìn những này người có tên chữ, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại tên thật của mình. Bởi vì, lưu lại giả danh, là đối những người này đại bất kính. Khương Vân. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tại tên của mình phía trước, tăng thêm Sơn Hải hai chữ. Tại danh tự trước tăng thêm quê hương của mình, đây cũng là rất nhiều người cách làm. Lưu lại danh tự về sau, Khương Vân đi tới vị kia từ đầu đến cuối không có mở mắt trước mặt lão giả, từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, nhẹ nhàng bỏ trên đất nói, tiền bối, bên trong có mấy bầu rượu, là vãn bối một điểm tâm ý, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Cái này tự nhiên là huyết bào nói cho Khương Vân. Theo huyết bào lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, liền là vị lão giả này, cho tới bây giờ, hay là hắn. Bởi vì tới nhiều lần, mặc dù huyết bào không biết lão giả tên gọi là gì, nhưng là biết vị lão giả này rượu ngon, sở dĩ mỗi lần tới thời điểm đều sẽ cho lão giả mang lên một chút. Lần này, huyết bào không đến, nhưng là vẫn nhớ rõ để Khương Vân mang theo một chút tới. Loại hành vi này không phải là vì lấy lòng lão giả, hay là đập lão giả mông ngựa, mà là đối với lão giả tôn kính. Nghe được Khương Vân, lão giả lúc này mới có chút mở mắt, có chút đục ngầu hai mắt khi nhìn đến trên đất chữ vật giới chỉ về sau, sáng lên một đạo quang mang. Mặc dù đây nhất định là có người thụ ý ngươi làm như vậy, nhưng rượu này, ta cũng không thể thu không, lại thêm ngươi là lần đầu tiên lại tới đây, ta cho phép ngươi hỏi một vấn đề. Lão giả rốt cục mở miệng, ngược lại để Khương Vân ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc trước huyết bảo nhưng không có đãi ngộ như vậy. Tự nhiên, Khương Vân cũng biết đây là một cái ngàn năm một thở tốt cơ hội, chỉ là chính mình liên quan tới cái này vượt ngoại chiến trường vấn đề thực sự quá nhiều, đến tột cùng nên hỏi vấn đề gì. Chương 1638, Dũng manh thiện chiến. Khương Vân trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số cái vấn đề, đang suy tư sau một hồi lâu, rốt cục hỏi một vấn đề, vạn bối muốn tiến về vực ngoại chiến trường một bên khác, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm một chút. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lão giả kia lập tức đem ánh mắt của mình hoàn toàn mở ra, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Thân thể của lão giả phía trên tản ra một cỗ cường đại uy áp, có thể dùng trong huyệt động như là thổi qua một trận như cuồng phong, để sở hữu bia đá tất cả đều phát ra có chút rung động thanh âm. Hiển nhiên, lão giả đối với Khương Vân vấn đề này phản ứng cực lớn. Cảm thụ được bốn phía uy áp, Khương Vân biết mình nhìn lầm. Lão giả này cảnh giới, căn bản không phải đạo đại cảnh, chí ít cũng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, thậm chí cao hơn. Bất quá, tại lão giả nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, trên mặt biểu lộ đều không có chút nào biến hóa, đồng dạng bình tĩnh cùng lão giả nhìn nhau. Sau một lát, bốn phía uy áp quét sạch sành sanh, lão giả cũng nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù có chút thực lực, nhưng là muốn tiến về vực ngoại chiến trường một bên khác, lại vẫn không đủ, đi, chỉ là chịu chết.

Đối với dạng này người mà nói, bọn họ đích xác sẽ không đi để ý một cái tiến vào nơi này gương mặt mới, bọn hắn càng cần hơn để ý là như thế nào có thể đánh lui yêu thú không biết lúc nào gặp lại phát khởi công kích. Nhìn xem bọn hắn, Khương Vân trong lòng cũng là có một cái ẩn giấu thật lâu nghi hoặc. Cái kia chính là những người này, đến cùng đều là ai đưa tới. Nếu như là đạo tôn, kia chỉ từ điểm này đến xem, chí ít đạo tôn điểm xuất phát là tốt, là vì bảo hộ toàn bộ đạo vực, bảo hộ đạo vực bên trong vô số sinh linh. Có thể nương tựa theo Khương Vân đối với đạo tôn hiểu rõ, lại là cảm thấy, loại chuyện này không phải đạo tôn có thể làm ra được. Có thể loại trừ đạo tôn bên ngoài, tựa hồ không còn những người khác có năng lực, có tư cách làm ra chuyện như vậy. Dù là ngay cả mình sư phụ cũng không thể. Chính mình sư phụ tồn tại, người biết cũng không nhiều, đối với đạo vực bên trong đại đa số sinh linh tới nói, bọn hắn biết được cùng thừa nhận tôn chủ, chỉ có đạo tôn. Có lẽ, liền như là ta có tà ác cùng thiện lương đồng dạng, đạo tôn, cũng có hắn mặt tốt. Mang theo cái này chính mình cũng không phải là 10 phần tin phục ý nghĩ, Khương Vân chậm rãi cất bước, chuẩn bị rời đi thế giới này, chính thức tiến vào bên trong chiến trường vực ngoại. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới cất bước đồng thời, một tiếng tràn đầy cổ phát chi ý tiếng kèn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, truyền khắp cái này diện tích không lớn thế giới, cũng truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong thai. Sau một khắc, những này ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức tu sĩ, cùng nhau phóng người lên, mỗi người mỏi mệt cùng lạnh nhạt tất cả đều trong nháy mắt ẩn giấu đi. Thay vào đó là vô tận sát khí cùng sát ý ngập trời. Sát na chi gian, đám này lúc trước còn mang theo lười biếng tu sĩ, đã hóa thành một chi bách chiến chi sư. Chương 1639, biến thông minh. Khương Vân không nghĩ tới, vận khí của mình vậy mà lại tốt như vậy. Chính mình vừa mới bước vào thế giới này, còn không thể xem như chân chính tiến vào vực ngoại chiến trường, vậy mà liền gặp yêu thú công kích. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ rời đi, ngừng thân hình, muốn nhìn một chút bên trong chiến trường vực ngoại, những cái kia yêu thú công kích đến tột cùng là dạng gì. Theo cái này hơn 10 vị tu sĩ lần lượt đứng lên, một cá thể hình khôi ngô đại hán ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát ra mang theo một tia giọng nghi ngờ. Đám này xuất sinh, hiện tại khởi xướng tiến công khoảng cách thời gian làm sao càng lúc càng ngắn, có phải hay không đánh lấy tiểu biến thông minh. Cứ theo đà này, chúng ta coi như không bị bọn chúng giết đi, cũng sẽ bị bọn chúng tươi sống cho mệt chết. Đại hán tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái vóc người gầy yếu nam tử liền cười tiếp lời nói, ta cảm thấy cũng thế, sở dĩ đại tráng ngươi cần phải nắm chắc thời gian đa động não, khắc, đừng, đến lúc đó bị những xuất sinh này đùa bỡn, vậy ngươi coi như liền xuất sinh cũng không bằng. Ha ha ha. Gầy yếu nam tử lập tức đưa tới những người khác tiếng cười vang. Mà kia đại hán thì là ánh mắt khẽ động đối phương nói, chết hầu tử, ngươi cũng so ta thông minh không đến đi đâu. Nghe những người này ở giữa tương hỗ trêu ghẹo, Khương Vân trong mắt cũng không khỏi đến nổi lên mỉm cười. Bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới chính mình Sơn Hải phân tông đệ tử, nhớ tới trong ảo cảnh chính mình xuất lĩnh hoang tộc chi kia phế vật tiểu đội. Hiển nhiên, những tu sĩ này có lẽ tại trước khi tới đây, đều là không quen nhau, nhưng là tiến vào chiến trường. Trải qua lần lượt đồng sinh cộng tử về sau, lại là để bọn hắn chi gian liền như là biến thành người nhà đồng dạng. Lúc này, một tên người mặc đạo bào trung niên nam tử mở miệng nói, tốt, đều bất tranh cãi, chờ đợi tín hiệu, nếu là lao ngô bọn hắn có thể đem những này yêu thú giải quyết, vậy chúng ta tiểu không cần xuất thủ. Nhưng vạn nhất lao ngô bọn hắn chống đỡ hết nổi, chúng ta liền muốn xuất thủ. Tên này nam tử đạo tính cảnh tu vi, là trong mọi người cảnh giới cao nhất. Mà lại, Khương Vân cũng có thể nhìn ra, đối phương vị trí là cả tòa trận pháp trận nhãn. Bởi vậy, đối phương hẳn là đám người này thủ lĩnh. Quả nhiên, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người lập tức tất cả đều ngậm miệng lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời. Khương Vân tự nhiên cũng hiểu được, trấn thủ ở chỗ này tu sĩ là chia làm hai chi đội ngũ. Một chi là tại giới phùng bên trong, một chi thì là ở thế giới bên trong. Hai chi đội ngũ chẳng những có thể dùng chiều ứng lẫn nhau, mà lại một trận chiến một hưu, cũng có thể tiết kiệm chút ít lực lượng. Từ khi tiến vào thế giới này về sau, từ đối với những tu sĩ này tôn kính, đồng thời cũng là vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, sở dĩ Khương Vân cũng không có phóng xuất ra chính mình thần thức. Bây giờ nhìn thấy mọi người tất cả đều tại dùng thần thức chú ý giới ngoại, Khương Vân lúc này mới cũng lặng lẽ thả ra thần thức, nhìn về phía thế giới bên ngoài. Quả nhiên, giới phùng hắc ám bên trong còn có 29 tên tu sĩ, hợp thành một tòa trận pháp. Mà tại trận pháp bên ngoài, vây quanh chí ít trên trăm đầu đủ loại yêu thú. Giờ này khắc này, những này yêu thú đang dùng nhục thân của mình điên cuồng công kích tới tu sĩ. Bất quá, đối với dạng này công kích, đông đảo tu sĩ hiển nhiên cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, sở dĩ không hốt hoảng chút nào. Mỗi người đều là đều đâu vào đấy dựa theo riêng phần mình vị trí, duy trì trận pháp vận chuyển, không ngừng đánh giết lấy những này yêu thú. Bởi vì những này yêu thú chỉ là cấp thấp nhất yêu thú, thực lực đều không mạnh, sở dĩ đối mặt đông đảo tu sĩ công kích, bọn chúng cũng không có lực hoàn thủ gì, không ngừng có yêu thú tại giữa tiếng kêu gào thê thảm chết đi, thi thể phiêu phủ ở giới phùng bên trong. Chỉ một lát sau đi qua, những này yêu thú liền đã tử thương hơn phân nửa, mà nhìn đến đây, tính cả Khương Vân Đẳng bên trong mọi người cũng thời gian dần trôi qua yên lòng. Vẫn là lúc trước cái thứ nhất mở miệng nói chuyện đại hán nói, thật không biết những này yêu thú là thế nào nghĩ, rõ ràng không phải chúng ta đối thủ, còn mỗi cách một đoạn thời gian liền đến chịu chết. Chịu chết kia cầm đầu nam tử lạnh lùng nói, đừng quên, lúc trước chúng ta nơi này chính là có mấy trăm người nhiều, bây giờ lại chỉ còn lại có chúng ta như thế chọn người. Bọn chúng liền xem như đang chịu chết, nhưng là tại chết mất đồng thời, cũng là cướp đi chúng ta không ít đồng bạn sinh mệnh. Nhìn thấy đại hán túi đầu không nói thêm gì nữa, nam tử cũng là chậm lại giọng nói, tốt, lần này xem bộ dáng là không có gì đại phiền toái, mọi người tiếp tục nghỉ ngơi đi. Mặc dù nam tử hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh, nhưng là mọi người lại là không có một cái nào chịu toa hạ, mà là vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên giới phùng bên ngoài. Lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua về sau, giới phùng bên ngoài chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trên trăm con yêu thú toàn bộ bị giết, mà tu sĩ bên trong mặc dù cũng có người bị thương, nhưng lại cũng không có người tử vong. Sau đó, những tu sĩ này không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu thanh lý những cái kia yêu thú thi thể. Dù sao có yêu thú hình thể vô cùng to lớn, mặc cho bọn chúng phiêu phù ở hắc ám bên trong, vô cùng trở ngại ánh mắt. Hiện tại các ngươi có thể yên tâm, toàn bộ nghỉ ngơi đi. Thế giới bên trong, cầm đầu nam tử mở miệng lần nữa, đông đảo tu sĩ lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, mà lại trên mặt của mỗi người cũng đều là lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Lần này hẳn là chí ít có thể thái bình cái một tháng đi. Ân, không sai biệt lắm, lần trước công kích liền là một tháng trước đó. Đều bất tranh cãi, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi đi. Mọi người dần dần cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, lần lượt nhắm mắt lại. Cái này khiến đứng ở một bên từ đầu tới đuôi quan sát toàn bộ quá trình Khương Vân không nhịn được liên tục gật đầu. Đám người này, đồng dạng từ đầu tới đuôi đều không có đi xem Khương Vân một chút, tất cả lực chú ý hoàn toàn tập trung ở phát sinh ở giới phùng bên trong chiến đấu phía trên. Mà lại, chớ nhìn bọn họ người tại giới bên trong, nhưng trên thực tế mỗi người đều là vận sức chờ phát động, một khi phát hiện đồng bạn của mình nếu có bất luận cái gì chống đỡ hết nổi, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Đối với những người này, Khương Vân mặc dù không biết lai lịch của bọn hắn, không biết bọn hắn quá khứ, nhưng tiểu hướng về phía bọn hắn thủ vững ở chỗ này hành vi, tiểu đối bọn hắn tràn đầy tôn kính. Bởi vậy, nhìn thật sâu một vòng mọi người về sau, Khương Vân cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, mà là chuẩn bị lần nữa rời đi. Nhưng mà, giới phùng bên ngoài, lại có kèn lệnh thanh âm truyền đến. Khương Vân thần thức bao trùm giới phùng, tinh tường xem đến quả nhiên lại có trên trăm con yêu thú xuất hiện ở hắc ám bên trong. Giới bên trong, sở hữu vừa mới nhắm mắt lại mọi người, tất cả đều nhảy dựng lên, trên mặt mặc dù mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối. Mà lại, bọn hắn tại đứng dậy đồng thời liền đã hoàn thành tất cả chuẩn bị, tùy thời đều có thể xuất thủ. Vẫn là kia đại hán trước hết nhất tức miệng mắng to, mẹ nó, đám này yêu thú, chẳng lẽ còn thật cho ta nói đúng, đám xuất sinh này chẳng những biến thông minh, mà lại liền xe luân chiến đều học xong. Cầm đầu trung niên nam tử trầm giọng nói, không cần nói, chuẩn bị tiếp nhận lao ngô bọn hắn. Một câu nói xong, mọi người tất cả đều không nói thêm gì nữa, thần thức một mực chú ý giới phùng. Mà kia 29 tên vừa mới đánh giết xong một vòng yêu thú các tu sĩ, hiển nhiên không ngờ rằng vậy mà lại có yêu thú xuất hiện, từng cái căn bản không có một lát nghỉ ngơi, đã lần nữa bày xong trận pháp. Theo đứng dậy của bọn họ, Khương Vân thấy rõ ràng đám người kia bên trong, có một người lớn tuổi nhất lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà ngay sau đó, giới bên trong cái kia trung niên nam tử sắc mặt cũng là đồng dạng biến đổi, đống nhiên mở miệng nói, lần này tới cũng không đều là nhất cấp cấp 2, lão Ngô Cương mới truyền âm cho ta, nói trong đó lại còn xen lẫn ba cái cấp 3 yêu thú. Cái gì, cấp 3 yêu thú? Mọi người nghe xong, mỗi một cái đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bất quá bọn hắn cũng không có khiếp sợ thời gian, bởi vì cầm đầu nam tử đã đem vung tay lên nói, các huynh đệ, lão Ngô bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ, chúng ta cùng lên đi. Mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng, từng cái thân hình đằng không mà lên, cùng giới ngoại đám kia tu sĩ sẽ cùng đến cùng một chỗ, chuẩn bị triển khai một trận đại chiến. Mà bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, tại bọn hắn rời đi thế giới về sau, Khương Vân thân hình đồng dạng đằng không mà lên. Chương 1640, xem như lễ mọn. Khương Vân mặc dù người đồng dạng xông ra thế giới, nhưng lại cũng không có gấp xuất thủ, mà là đứng ở nơi đó, cả người càng là hoàn toàn dung nhập bốn phía hắc ám bên trong. Đã trải qua quá nhiều chuyện Khương Vân đã sớm không còn là một người thích xen vào việc của người khác, nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem những tu sĩ này, hắn lại cảm thấy mình có cần phải đi làm thứ gì. Mặc dù hắn biết, cho dù không có chính mình trợ giúp, những tu sĩ này đồng dạng có thể đánh lui những này yêu thú công kích, liền như là bọn hắn chấn thủ ở chỗ này vô số năm qua trải qua mỗi một trận đại chiến đồng dạng. Cho dù đại chiến quá trình gian nan, thậm chí có lẽ sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể giữ vững. Chỉ là, đã chính mình vừa vặn đuổi kịp, như vậy chính mình cũng hy vọng có thể ra một phần lực. Không phải là vì những tu sĩ này, mà là vì đạo vực, vì mình trong lòng đồng dạng muốn đi bảo vệ những người kia. Hai chi tu sĩ đội ngũ đã sát nhập đến cùng một chỗ, lẫn nhau trước đó bố trí ra hai tòa trận pháp, đồng dạng sát nhập thành một tòa đại trận. Chỉ bất quá, nương tựa theo Khương Vân tại trên trận pháp tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra tới này tòa đại trận có thiếu hụt. Hoặc là nói, tòa đại trận này bày trận người, thiếu đi. Giống như trận pháp đầy đủ, như vậy mượn nhờ trận pháp lực lượng, có thể đơn giản đánh giết những này yêu thú. Thế nhưng là bây giờ ít một chút người, có thể dùng trận pháp trở nên không trọn vẹn, cũng liền dẫn đến trận pháp ít nhất bị suy yếu một nửa. Khương Vân tự nhiên không khó tưởng tượng, nguyên bản trận pháp này hẳn là hoàn chỉnh, chỉ là theo thời gian tốc độ chạy, theo yêu thú không ngừng tiến công, có càng ngày càng nhiều tu sĩ chiến tử, cũng liền để trận pháp càng ngày càng không trọn vẹn. Tu sĩ cùng yêu thú trong nháy mắt cũng đã chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù ban đầu thời điểm, tu sĩ là chiếm cứ thượng phòng, nhưng khi kia ba cái cấp 3 yêu thú đến về sau, tình thế liền dần dần bắt đầu nghịch chuyển. Cấp 3 yêu thú đối với Khương Vân tới nói, cùng nhất cấp cũng không hề khác gì nhau, nhưng là đối với những này tối cường bất quá chỉ có đạo tính tu vi tu sĩ tới nói, lại là mang cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Lại thêm những tu sĩ này trạng thái cũng không phải tại đỉnh phong, cho nên tại yêu thú một lần xung kích phía dưới, trận pháp vậy mà đều bị đánh loạn. Không có trận pháp bảo hộ, đông đảo tu sĩ chỉ có thể từng người tự chiến, cái này khiến bọn hắn lập tức sa vào đến trong nguy hiểm. Rất nhanh, tự có một người tu sĩ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mắt thấy liền bị một cái yêu thú cho nuốt vào. Mặc dù đồng bạn của hắn đều đã trông thấy, nhưng là bọn hắn bây giờ tự vệ còn không rảnh, căn bản không có biện pháp đi trợ giúp đồng bạn của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thú miệng, hung hăng cắn về phía đồng bạn đầu. Nhưng vào lúc này, yêu thú kia trương khai miệng, lại là căn bản là không có cách khép lại, mà tại bên cạnh của nó, Khương Vân thân hình nổi lên. Khương Vân một tay nắm gắt gao nắm bắt cái này yêu thú miệng, ánh mắt lại là nhìn qua ở đây những cái kia trợn mắt hốc mồm các tu sĩ, khẽ mỉm cười nói, tại hạ mới đến, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, tiểu dùng những này yêu thú xem như lễ mọn, hiến cho chư vị. Ầm. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bàn tay đột nhiên dùng sức, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này yêu thú miệng tính cả đầu, thình lình bị Khương Vân một tay chi lực cho sinh sinh bóp nát. Sau đó, Khương Vân thân hình cũng đã biến mất, trực tiếp chui vào đàn yêu thú bên trong. Nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân thân hình liền lại xuất hiện tại đám này tu sĩ trước mặt. Mà ở phía sau hắn, kia trên 100 con yêu thú, tính cả trong đó 3 cái cấp 3 yêu thú, đã toàn bộ biến thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Nhìn cả người lông tóc vô thương Khương Vân, đám này tu sĩ tất cả đều như là hóa thành pho tượng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bọn hắn mặc dù thực lực bản thân cũng không tính quá mạnh, nhưng chỉ cần tiến về vực ngoại chiến trường chỗ sâu tu sĩ, đều sẽ theo bọn hắn nơi này đi qua. Bọn hắn tự nhiên cũng được chứng kiến không ít cường giả. Thế nhưng là giống như Khương Vân dạng này, đối mặt đám này thậm chí có cấp 3 yêu thú, vậy mà thuần túy chỉ là dùng nhục thân chi lực đến đơn giản đánh giết, bọn hắn lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Tốt nửa ngày sau, mọi người rốt cục thời gian dần trôi qua trở lại thần đến, kia cầm đầu trung niên nam tử đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, đa tạ đạo hữu viện thủ tri ân. Nói quá lời. Khương Vân khoát tay một cái nói, tại hạ còn có một phần lễ vật đưa cho chư vị. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng không cho mọi người thời gian phản ứng, trên thân thể đột nhiên tản ra một cỗ sương mù nồng nặc, đồng thời cấp tốc lan tràn phía dưới, đem tất cả mọi người đều bao trùm. Mới đầu những người này còn không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí có người đều là mặt lộ vẻ cảnh giác. Nhưng là, khi bọn hắn đặt mình vào tại sương mù vây quanh phía dưới, cảm nhận được trong sương mù truyền ra để bọn hắn thần thanh khí sảng trận trận mùi thuốc thời điểm, từng cái lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khương Vân đây là dùng đan dược hóa xương mù chi thuật, trợ giúp bọn hắn khôi phục lại thể lực, trị liệu xong thương thế. Mặc dù Khương Vân không có khả năng hoàn toàn đem bọn hắn chữa trị, nhưng là dùng hắn tại dược đạo bên trên tạo nghệ, còn có thể cho bọn hắn không nhỏ trợ giúp. Làm Khương Vân thu hồi xương mù về sau, những tu sĩ này trạng thái mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là cùng vừa rồi so sánh, lại là có cách biệt một trời. Mà tận đến giờ phút này, bọn hắn mới xem như đối Khương Vân triệt để buông xuống địch ý. Vẫn là tại cái kia trung niên nam tử dẫn dắt phía dưới, nhao nhao đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu. Đạo hữu đại ân đại đức, chúng ta cũng không thể báo đáp, giống như đạo hữu không có cái gì việc gấp, không ngại tại chúng ta nơi này làm sơ nghỉ ngơi, có lẽ chúng ta có thể làm đạo hữu cung cấp một chút liên quan tới vực ngoại chiến trường tình báo. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, Khương Vân hẳn là lần thứ nhất tiến vào vực ngoại chiến trường, mà lại là muốn đi trước vực ngoại chiến trường chỗ sâu. Mà bọn hắn có khả năng báo đáp Khương Vân, cũng chính là nói cho Khương Vân một chút bọn hắn biết được vực ngoại chiến trường sự tình. Cái này cũng đích thật là Khương Vân cần có, sở dĩ đồng dạng ôm quyền hoàn lễ nói, vô cùng cảm kích. Trung niên nam tử đối kia lão giả tóc mối tiêu nói, lão nô, còn được vất vả ngươi mang người thủ tại chỗ này, chúng ta về trước đi chiêu đãi vị này đạo hữu, sau đó lại đến đổi lấy các ngươi. Tên là lão ngô lão giả cao giọng cười nói, không cần thay đổi, có vị này đạo hữu trợ giúp, chúng ta bây giờ toàn thân đều là khí lực, ước gì lại đến một chút yêu thú, để chúng ta thống thống khoái khoái giết cái đã nghiền. Ha ha, vậy cũng không muốn phớt lờ. Trung niên nam tử tâm tình hiển nhiên cũng là tốt đẹp, dặn dò vài câu về sau, liền dẫn Khương Vân một lần nữa về tới thế giới bên trong. Cứ việc có Khương Vân đến, nhưng là đám này tu sĩ vẫn là dựa theo trận pháp vị trí phân tán mà ngồi, hiển nhiên tập quán này đã thẩm thấu đến máu của bọn hắn bên trong. Chỉ có cái kia trung niên nam tử bồi tiếp Khương Vân, không bằng hắn cũng đồng dạng là ngồi tại trận nhãn chỗ. Theo mọi người ngồi xuống về sau, trung niên nam tử thản nhiên nói, vừa mới đạo hưu xuất hiện thời điểm, chúng ta đối đạo hưu thái độ lãnh đạm, cũng không phải là đối đạo hưu ôm lấy địch ý, mà là tại chúng ta nơi này, đối với người xa lạ, từ trước đến nay đều là như thế. Dù sao chúng ta đời này, rất có thể cũng liền chỉ gặp lần này mặt, sở dĩ cùng hắn biết được lẫn nhau danh tự, chẳng bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Sở dĩ, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Mặc dù nam tử câu nói này nói có lẽ có ít tàn khốc, nhưng cũng thực sự là sự thật. Mà điểm này, Khương Vân cũng theo huyết bảo nơi đó đã sớm biết được. Đây cũng là vì cái gì huyết bảo cùng Tả Khâu Tử hai người mặc dù ra vào vực ngoại chiến trường số lần rất nhiều, nhưng lại đối với nơi này hiểu rõ cũng không tỉ mỉ nguyên nhân. Trấn thủ ở chỗ này tu sĩ, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm, chỗ nào còn sẽ có nhàn hạ thoải mái đi cùng xa lạ tu sĩ tâm sự nói chuyện phiếm. Khương Vân gật đầu nói, ta minh bạch. Nam tử khẽ mỉm cười nói, bất quá, đạo hưu vừa mới đã cứu chúng ta mệnh, cho nên chúng ta vẫn là muốn biết dưới ân nhân cứu mạng đại danh. Nói đến đây, nam tử đối Khương Vân ôm quyền chắp tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, tại hạ thành tả, không biết đạo hưu tôn tính đại danh. Khương Vân đồng dạng ôm quyền thi lễ nói, Khương Vân. Người gọi Khương Vân theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thành tả trong mắt lại là đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nói, ngươi có phải hay không luyện yêu sư, mà lại đến từ Sơn Hải Giới. Chương 1641, Tổ tôn hai người. Thành tả câu nói này để Khương Vân cũng là tùy theo sửng sốt. Mặc dù Khương Vân cũng biết, tại đạo tôn trợ giúp giới, bây giờ chính mình tại đạo vực bên trong đích thật là có chút ít danh khí. Nhưng nơi này là vực ngoại chiến trường, là một cái căn bản không bị đại đa số đạo vực tu sĩ biết được, thậm chí có thể nói là cùng đạo vực hoàn toàn ngăn cách địa phương. Danh tiếng của mình coi như lại vang lên bày ra, cũng thật là không có khả năng truyền đến nơi này. Huống chi, chính mình vừa mới đánh giết những cái kia yêu thú, từ đầu tới đuôi dùng đều là thuần túy nhục thân chi lực, căn bản không có vận dụng luyện yêu thuật. Thế nhưng là thành tả câu nói này, lại hiển nhiên cho thấy hắn nghe nói qua tên của mình, thậm chí đối với mình có chút hiểu rõ. Bằng không mà nói, lại thế nào có thể sẽ biết mình là luyện yêu sư, hơn nữa còn biết mình đến từ Sơn Hải Giới. Khương Vân lấy lại tinh thần về sau, mặc dù trong lòng có một tia cảnh giác, nhưng là mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường mà nói, thành đạo hưu chẳng lẽ trước đó từng nghe nói qua Khương Mộ danh tự. Thanh tả mỉm cười, gật đầu nói, nghe nói qua một lần, cũng là người khác nói cho ta biết. Mà lại người kia, đối với Khương đạo hưu thế nhưng là mười phần tôn sùng. Khương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, đã theo thành tả trong những lời này suy đoán ra được một ít chuyện. Tất nhiên là tại chính mình trước đó, đạo vực bên trong có các tu sĩ khác cũng tiến vào vực ngoại chiến trường, gặp thành tả bọn hắn. Người này chẳng những cùng thành tả có phiên trò chuyện, mà lại trong lúc đó còn nhắc lên chính mình, thậm chí đối với mình mười phần tôn sùng. Chỉ là, Khương Vân thật sự là không nghĩ ra được, người này đến cùng là ai? Hắn là ai? Thanh tả lại là cười không đáp, rời đi đề tài nói, ta đi vào thế giới này thời gian cũng không dài, chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, ta dẫn theo đám huynh đệ này, mặc dù tao ngộ yêu thú đại tiểu tiến công vô số lần, mặc dù có không ít huynh đệ đã táng thân yêu thú chi bụng, nhưng trên cơ bản cuối cùng đều có thể chiến thắng. Bất quá, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tính cả hôm nay lần này lời nói, chúng ta tổng cộng gặp hai lần nguy hiểm, khéo léo chính là, hai lần đều vừa vặn có nhân lộ qua, đã cứu chúng ta. Lần này là Khương Đạo Hữu, đã hơn một lần là luyện yêu sư. Luyện yêu sư. Cái này ba chữ để Khương Vân trong lòng lập tức buông lỏng, bởi vì hắn trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới người liền là huyết bảo. Huyết bảo thường xuyên ra vào vực ngoại chiến trường, như vậy nếu như hắn gặp được thành tả những tu sĩ này đứng trước yêu thú khó có thể ngăn cản tình huống, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Cho nên, khẳng định là huyết bảo tại còn không có cùng mình gặp mặt trước đó, xuất thủ trợ giúp qua thành tả bọn hắn một lần. Chỉ là Khương Vân có chút không nghĩ ra, huyết bảo coi như nhắc lên chính mình, cũng không nên lại có tôn sùng chi ý à. Mà lại nếu như là huyết bảo, chính mình mới vừa cùng huyết bảo tách ra, kia huyết bảo dù sao hẳn là thông báo chính mình một tiếng, thế nhưng là hắn lại một chút cũng không có nói ra. Nghĩ tới đây, Khương Vân cười hỏi, vị kia luyện yêu sư, là huyết bảo sao? Huyết bảo nhưng mà thành tả lại là lắc lắc đầu nói, mặc dù huyết bảo hoàn toàn chính xác mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ theo chúng ta nơi này đi qua, nhưng là chúng ta cùng hắn nhưng không có bất kỳ tiếp xúc. Khương Vân sửng sốt nói, không phải huyết bảo. Không phải. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, thành tả nụ cười trên mặt không nhịn được càng đậm nói, tốt, không cùng Khương Đạo Hưu nói giỡn, năm đó cũng có hai tên luyện yêu sư đi tới ta chỗ này, đúng là bọn họ xuất thủ, đã cứu chúng ta. Bọn hắn là tổ tôn hai người, ra ra gọi Lục Ngạo, tôn nữ gọi Lục Tiếu Du, Tiểu Ngư Nhi. Không đợi thành tả đem nói cho hết lời, Khương Vân đã đột nhiên mở miệng cắt ngang, thậm chí cả người đều từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên. Khương Vân tính cách từ trước đến nay trầm ổn, ở thời điểm này lại có thể có như thế thất thố phản ứng, nếu để cho người quen biết hắn nhìn thấy, tất nhiên đều sẽ mở rộng tầm mắt. Có thể nghĩ Khương Vân khiếp sợ trong lòng. Bất quá, Khương Vân không có cách nào không khiếp sợ. Lục Tiếu Du, cái này lúc trước Khương Vân tại Sơn Hải Vấn Đạo Tông bên trong kết thân tiểu nữ hài, đối với Khương Vân ảnh hưởng rất lớn, tức thì bị Khương Vân trở thành thân muội muội đối đãi giống nhau. Khương Vân sở dĩ có thể trở thành luyện yêu sư, có thể nói hoàn toàn cũng là bởi vì Lục Tiếu Du đưa cho hắn một chi luyện yêu bút. Có cái kia luyện yêu bút, Khương Vân mới quen biết Thiên Yêu Bạch Trạch, mới từng bước một dần dần trở thành luyện yêu sư. Chỉ tiếc, năm đó Lục Tiếu Du đầu tiên là bị mang đến tu kiến Bất Quy Lộ, về sau tức thì bị theo Lục gia khu trừ ra La gia bắt lại, nhốt ở Phong Yêu Đạo Giản bên trong. Tại Khương Vân lần thứ hai tiến về La gia thời điểm, vừa vặn gặp Lục Tiếu Du ra ra Lục Ngạo. Về sau hai người chia binh hai đường, Khương Vân tiêu diệt La gia, mà Lục Ngạo đuổi theo Phong Yêu Đạo Giản. Cũng chính là từ đó về sau, Khương Vân liền rốt cuộc không có đôi này tổ tôn tin tức. Mặc dù Khương Vân cũng từng nghĩ tới muốn đi nghe ngóng tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhưng là theo nhau mà đến một loạt sự tình, lại là vượt ra khỏi hắn trường khống, để hắn cũng căn bản không có cơ hội. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại ở chỗ này lần nữa nghe được tin tức của hai người. Càng là có chút vô pháp tưởng tượng, cái này tổ tôn hai người vậy mà lại tiến vào vực ngoại chiến trường. Mà lại, còn đồng dạng xuất thủ cứu thành tả bọn hắn một lần. Mặc dù năm đó Lục Ngạo thực lực cũng không mạnh, nhưng là Lục Ngạo dù sao cũng là luyện yêu sư, đối phó những này cấp 1 cấp 2 yêu thú, cũng là không phải việc khó gì. Nghĩ thông suốt đây hết thể sự tình về sau, Khương Vân vội vàng truy hỏi, bọn hắn là lúc nào lại tới đây? Thanh tả suy nghĩ một chút nói, có cái 4-50 năm đi. 4-50 năm. Khương Vân cẩn thận nhớ lại thoáng cái, lúc kia, hẳn là Sơn Hải Đại Kiếp tiến đến thời điểm. Nói cách khác, năm đó chính mình diệt đi La Gia về sau, cũng không lâu lắm. Lục Ngạo hẳn là đã tìm được Phong Yêu Đạo Giản, cứu ra Lục Tiếu Du, đồng thời vậy mà mang theo nàng, tiến vào vực ngoại chiến trường. Thanh tả mặt lộ vẻ vẻ cảm khái nói, chính là bởi vì bọn hắn đã cứu ta, ta cùng bọn hắn cũng có lần trò chuyện, từ đó biết được Khương Đạo Hưu đại danh. Nói đến, có lẽ từ nơi sâu xa thật sự có một số chuyện là cũng sớm đã chú định. Không nghĩ tới, năm đó bọn hắn nhắc lên Khương Đạo Hưu, vậy mà tại hôm nay lại một lần xuất thủ cứu chúng ta. Thời khắc này Khương Vân cũng có cảm khái giống nhau. Chuyện thế gian này, nhiều khi đều là cực kỳ kỳ diệu, để cho người ta căn bản không thể nào suy nghĩ, nghĩ chi không đến. Khương Vân tiếp lấy hỏi, thành đạo hữu, kia năm đó, bọn hắn tổ tôn có hay không nói, bọn hắn cụ thể sẽ đi vực ngoại chiến trường cái gì địa phương? Thanh tả lắc đầu nói, không có, lúc ấy đối phó những cái kia yêu thú, chẳng những Lục Ngạo đạo hữu xuất thủ, mà lại Tiểu Ngư Nhi nha đầu kia cũng xuất thủ. Mặc dù ta không phải luyện yêu sư, nhưng là ta có thể nhìn ra, Tiểu Ngư Nhi tại luyện yêu bên trên tạo nghệ, tựa hồ so với nàng ra ra còn phải mạnh hơn mấy phần, sở dĩ ta tiểu thuận miệng tán dương nàng vài câu. Lúc ấy nàng nghe được của ta tán dương, lúc này chỉ lắc đầu nói, nàng luyện yêu tạo nghệ rất bình thường, nàng có người ca ca gọi là Khương Vân, đây mới thực sự là luyện yêu đại sư. Lời nói này để Khương Vân trong lòng ấm áp đồng thời, cũng là dâng lên nồng đậm áy náy. Hiển nhiên, cho dù chính mình cùng Lục Tiếu Du tách ra đã thời gian lâu như vậy, cũng không có đi chủ động tìm kiếm qua tung tích của nàng, nhưng là trong lòng của nàng, nhưng thủy chung nhớ chính mình cái này ca ca, thậm chí vì chính mình mà cảm thấy tự hào. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, kia thành đạo hữu biết không biết, bọn hắn vì sao lại tiến vào cái này vực ngoại chiến trường?

có lẽ ở chỗ này ta có thể làm cho tu vi lại để thăng một chút. Mà lại, ta nhớ được Nguyệt Thịnh nói qua, nơi này thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới phải nhanh. Nơi này 5 năm, ngoại giới cũng liền chỉ là đi qua hơn 2 năm. Giống như trong vòng 10 năm ta có thể tìm tới Nguyệt Như Hỏa, như vậy đạo vực bất quá mới đi qua 5 năm mà thôi, hết thể hẳn là cũng còn tới kịp. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân từ trong ngực lấy ra dùng yêu thú vệ cửu luyện chế thành viên kia yêu đan. Nguyên bản Khương Vân là muốn đem viên này yêu đan giữ lại cho mình người bên cạnh phục dụng, nhưng là hiện tại hắn lại không cố được nhiều như vậy. Thực lực của hắn mỗi lần tăng lên một điểm, tốc độ của hắn cũng nhanh sẽ lên một phần, tự nhiên cần thời gian cũng có thể giảm bớt một chút. Đem yêu đan sau khi ăn vào, cảm thụ được thể nội mãnh liệt mênh mông một cỗ cường hãn linh khí, Khương Vân không lại trì hoãn, phân biệt cấp 2 khu vực phương hướng về sau, lập tức đem thân pháp thi triển đến cực hạn, bắt đầu xuyên qua cái này vực ngoại chiến trường. Cùng này đồng thời, tại nhất cấp cùng cấp 2 khu vực chỗ giao giới đệ nhị trấn giới bên trong, một tên người mặc huyết sắc chiến giáp tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên nhướng mày. Tại chiêu lấy chính mình bốn phía phân tán ngồi sắp tới 100 tên tu sĩ nhìn thoáng qua về sau, nam tử bất động thanh sắc nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đưa tin ngọc giản. Đem ngọc giản bóc nát, mấy tức về sau, nam tử lúc này mới mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, dù chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nói, Khương Vân luyện yêu sư. Thanh tả những năm gần đây, tổng cộng nhìn chúng 3 người, chỉ là phía trước 2 cái theo ta được biết, đều đã chết tại cấp 4 cùng cấp 5 khu vực. Không biết cái này Khương Vân, có thể hay không mang cho ta một chút kinh hỉ. Chương 1644, Hùng Vĩ Cự Thành. Thời quang cực nhanh, đảo mắt liền là thời gian 3 tháng đi qua, tại Khương Vân tiền phương đã xuất hiện đệ nhị trấn giới. Thời gian 3 tháng bên trong, Khương Vân tâm vô bảng vụ toàn lực đi đường, hoàn toàn là duy trì một đường thẳng cấp tốc tiến lên. Thậm chí, coi như hắn tiền phương có yêu thú xuất hiện, hắn cũng là bỏ mặc. Lại thêm, viên kia yêu đan bên trong năng lượng ẩn chứa cũng có thể xưng đáng sợ. Khương Vân không ngủ không nghỉ hấp thu 3 tháng, bây giờ bất quá mới hấp thu 1/4 mà thôi. Mà hắn tu vi cảnh giới lại là đã lại tăng lên nhất trọng, đạt đến đạo tính tứ trọng cảnh, từ đó cũng làm cho tốc độ của hắn là càng lúc càng nhanh. Đệ nhị trấn giới bên ngoài, tên kia người mặc huyết sắc chiến giáp tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân thời điểm, lập tức sửng sốt. Khương Vân cũng rốt cục ngừng thân hình, đối nam tử khách khí ôm quyền thi lễ nói, vị này đạo hữu, xin hỏi một chút, tiền phương thế nhưng là cấp 2 khu vực. Nam tử lúc này mới lấy lại tinh thần, mặc dù cực lực tại khống chế trên mặt mình biểu lộ, nhưng là trong mắt vẻ chấn động lại là vung đi không được, vẫn như cũ có chút đờ đẫn gật đầu nói, vâng, nơi này là đệ nhị trấn giới. Tiền phương liền là cấp 2 khu vực. Khương Vân tiếp lấy hỏi, lại mạo muội xin hỏi một chút, đệ nhị trấn giới bên trong, nhưng có lục họ tổ tôn 2 người. Nam tử lắc đầu nói, không có. Đa tạ, cáo tử. Khương Vân thanh âm còn quanh quẩn tại bốn phía, nhưng là Khương Vân thân hình cũng đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại trận mắt hốc mồm tuổi trẻ nam tử. Tự nhiên, hắn liền là nhận được thành tả đưa tin người, cũng là cái này đệ nhị trấn giới thủ lĩnh. Hắn cũng biết, vừa mới giống như quỷ mị, ở trước mặt mình xuất hiện lại biến mất người, chính là thành tả nhìn chung cái kia tên là Khương Vân luyện yêu sư. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền đã xuyên qua xong toàn bộ nhất cấp khu vực. Cương giả, hắn cũng đã gặp không ít, nhưng là giống như chỉ từ phương diện tốc độ tới nói, lại là gần như không ai có thể so với được Khương Vân. Cho đến tốt nửa ngày trôi qua về sau, nam tử mới rốt cục triệt để lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh cũng là hóa thành hương phấn nói, cái này Khương Vân ngược lại là hoàn toàn chính xác mang cho ta không nhỏ kinh hỉ. Chỉ là không biết, cái này kinh hỉ có thể tiếp tục thời gian bao lâu. Thoại âm rơi xuống, tay của nam tử bên trong cũng xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát. Mặc dù Khương Vân lúc trước đoán chừng chính mình cần thời gian 5 năm mới có thể đến đạt khu vực thứ 5, nhưng khi hắn đem yêu đan dược tính toàn bộ hấp thu về sau, hắn tu vi thình lình tăng lên tới đạo tính lục trọng cảnh. Theo tu vi tăng lên, lại thêm hắn thật là gần như liều mạng toàn lực đi đường. Sở dĩ để hắn đem thời gian này, rút ngắn đằng đằng 1 năm. Bây giờ cự ly Khương Vân tiến vào vực ngoại chiến trường, đã là 4 năm lâu, mà giờ khắc này hắn, đã đặt mình vào tại trấn thứ 5 giới bên trong. Nhìn trước mắt tòa này mặc dù đơn sơ, nhưng là tường thành tiểu có vài chục vạn trượng chi cao, mà lại kỳ thượng răng đầy vô số trận pháp cấm chế, tản ra một cỗ kinh khủng uy áp, có thể xưng hùng vĩ cự thành. Khương Vân nhịn không được hoài nghi, chính mình có phải hay không về tới đạo vực. Trước đó Khương Vân đi qua 4 cái chân giới. Mặc dù sau 3 cái trấn giới Khương Vân căn bản đều không có tiến vào, nhưng là hắn thần thức cũng đã đem mỗi cái trấn giới tình huống nhìn rõ ràng. Trước 4 cái trấn giới, liền là một cái hoang vu thế giới, loại trừ bầu trời đại địa bên ngoài, không có cái gì. Mà ở cái này trấn thứ 5 giới bên trong, thình lình xây dựng một tòa hùng vĩ như vậy cự thành. Mà đây cũng là huyết bảo cũng chưa nói cho hắn biết. Đứng tại dưới thành, Khương Vân đơn giản liền như là một cái kiến tộc đồng dạng nhỏ bé. Mặc dù có kinh ngạc, nhưng là đối với tòa thành lớn này xuất hiện, Khương Vân ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, chấn thứ 5 giới diện đúng yêu thú, đều là cấp 5, hoặc là cấp 6, từng cái thực lực đều là cực kỳ cường đại. Nhớ ngày đó, yêu đạo tông tông chủ Tả Khâu Tử, dùng hắn có thể so với nhân đạo đồng cấu cảnh thực lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể đồng thời chống lại 2-3 con dạng này yêu thú. Như vậy muốn giữ vững nơi này, tại không có nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả tình huống dưới, tự nhiên chỉ có thể mượn nhờ tại một chút ít ngoại vật đến gia tăng lực lượng. Khương Vân đứng tại đóng chặt cửa thành trước đó, nhìn xem bảy biện ra màu đỏ sậm tường thành, biết kia là bị đại lượng tiên huyết phủ lên gây nên. Có thể nghĩ, tại tòa thành lớn này bên ngoài, đã từng phát sinh qua nhiều ít đại chiến thảm liệt. Thu hồi ánh mắt, Khương Vân đối kia đóng thật chặt cửa thành ôm quyền thi lễ nói, tại hạ đi ngang qua quý địa, muốn vào thành nghỉ ngơi một chút, mong rằng trấn thủ ở chỗ này đạo hữu có thể tạo thuận lợi. Kỳ thật Khương Vân căn bản không cần nghỉ ngơi, hắn tiến vào trấn thứ 5 giới mục đích là bởi vì thành tả cho hắn địa đồ vẹn vẹn chỉ là đến cấp 5 khu vực, sở dĩ hắn muốn nhìn một chút, ở chỗ này có thể hay không thu hoạch được tiến về cấp 9 khu vực địa đồ. Lại thêm phía trước 4 cái chân giới bên trong, hắn đều không có hỏi thăm đến Lục Tiếu Du tổ tôn hạ lạc, cũng hy vọng có thể ở chỗ này có thu hoạch. Khương Vân sau khi nói xong, tiểu đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi, cũng không có sử dụng thần thức đi xem một chút bên trong tòa thành này tình hình. Mà Khương Vân cũng không biết, giờ này khắc này, tại bên trong tòa thành này một tòa cao nhất hình như tháp lâu kiến trúc bên trong, có hai người, ngay tại tranh luận. Hai người, một cái là tóc hoa râm, thân thể to con lão giả, một cái là thư sinh ăn mặc trung niên nam tử. Lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, không thể để cho hắn vào đây, tòa thành này, thế nhưng là bí mật của chúng ta, há có thể tùy tiện để một ngoại nhân tiến vào. Thư sinh kia khẽ mỉm cười nói, hắn là Khương Vân, mặc dù là ngoại nhân, nhưng theo thành tả bắt đầu, liên tiếp 4 cái chấn giới đội trưởng đều đối với hắn cực kỳ coi trọng, đồng thời đại lực đề cử. Huống chi, ngươi cũng nhìn thấy, hắn theo nhất cấp khu vực đuổi tới chúng ta nơi này, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 4 năm. Chỉ bằng vào tốc độ này, cũng đủ để nói rõ hắn cũng đích thật là có một chút thực lực. Nhưng mà lão giả vẫn như cũ lắc đầu nói, thành tả bọn hắn bất quá là một bang mao đầu tiểu tử mà thôi, bọn hắn có thể có cái gì ánh mắt, còn như tốc độ, càng là không thể làm tiêu chuẩn phán đoán. Tốc độ sắp có cái dám dùng, tác dụng duy nhất liền là thời điểm chạy trốn so người khác nhanh một chút mà thôi. Tóm lại, không triệt để biết rõ ràng thân phận của hắn trước đó, vô luận như thế nào không thể để cho hắn vào thành. Thư sinh gượng cười nói, hắn vẫn là luyện yêu sư. Luyện yêu sư thì thế nào? Lão giả đem trừng mắt nói, huyết bào không phải cũng là luyện yêu sư sao? Chúng ta không phải cũng không để cho hắn vào đây, dựa vào cái gì để tiểu tử này vào đây? Mặc dù lão giả này rõ ràng là quyết tâm không cho Khương Vân vào thành, nhưng là thư sinh kia lại không buông tha tiếp tục khuyên nói ra, huyết bào thân phận đã bị chúng ta loại bỏ, sở dĩ không có để hắn vào đây, nhưng là cái này Khương Vân khác biệt. Không đợi thư sinh đem nói cho hết lời, lão giả đã mang theo điểm không kiên nhẫn ngắt lời nói, không cần nói, ta nói không được thì không được. Tiểu tử này thực lực chẳng ra sao cả, vẫn còn muốn đi trước cấp 9 khu vực, mà lại trên đường đi, hắn thậm chí ngay cả một cái yêu thú đều không có giết chết, bực này hành vi thật sự là quá mức khả nghi. Thư sinh cười khổ nói, kia đến tột cùng ra làm sao, ngươi mới bằng lòng để hắn vào thành. Lão giả con mắt hơi chuyển động nói, trừ phi hắn có thể đi giết thái ương, chí ít liền có thể chứng minh hắn không phải hư ảo nhai người, có thể để hắn vào thành. Giết thái ương, thư sinh biến sắc nói, người ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, đều không thể giết kia thái ương, ngươi cũng nói Khương Vân thực lực chẳng ra sao cả, hắn lại thế nào có thể giết thái ương. Lão giả khẽ mỉm cười nói, ta cũng không có trông cậy vào hắn thật có thể giết thái ương, ta là thăm dò hắn đến cùng có dám đi hay không. Nếu như hắn không dám đi, vậy cũng không cần để ý tới hắn. Nếu như hắn dám đi, vậy chúng ta tiểu lặng lẽ đi theo phía sau hắn, quan sát cử động của hắn, chỉ cần hắn biểu hiện có thể làm cho ta hài lòng, vậy ta liền để hắn vào thành. Nghe xong lão giả lời nói, thư sinh khẽ nhíu mày nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào để hắn đi đâu? An ngay nói thật. Chương 1645, chứng minh thân phận. Từ đầu đến cuối đứng ở cửa thành bên ngoài Khương Vân, mặc dù một mực tại kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại nhưng trong lòng thì thời gian dần trôi qua dâng lên một tia nghi hoặc. Chính mình đến trước 4 cái chân giới thời điểm, nơi đó tu sĩ mặc dù thái độ lạnh lùng, nhưng ít ra không có chống cự chính mình ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng là bây giờ cái này chân thứ 5 giới, chính mình hảo ngôn muốn nhờ, đối phương chẳng những không làm bất kỳ đáp lại nào, mà lại như thế nửa ngày đi qua, thậm chí ngay cả người đều chưa từng xuất hiện một cái. Chẳng lẽ lại, trong thành này xảy ra biến cố gì không thành? Ngay tại Khương Vân vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm,